Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với một câu chuyện ngắn của tác giả trẻ Bùi Công Hiếu. Tác giả trẻ Bùi Công Hiếu thì chắc hẳn là không còn xa lạ với toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Những câu chuyện của Bùi Công Hiếu thì nó rất là đời thường, gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, cũng được nhiều quý khán thính giả cũng yêu mến. Hôm nay thì đây là một câu chuyện mới của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Dãy Trọ Có Vong Ám, một câu chuyện cũng rất là hay và chúng tôi có dịp để giới thiệu với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Tâm Linh chúng tôi đã có dịp để giới thiệu đến quý vị một cái bộ phim ngắn có tựa đề là Sợi Duyên Âm do MC Ngọc Lâm viết kịch bản và đạo diễn, dựng lại hiện trường từ một cái câu chuyện của một nhân vật ở trong phim mà chúng tôi có mời đến trường quay để kể cho quý vị nghe. Quý vị nếu mà chưa xem thì có thể sang bên Hẻm Tâm Linh để xem cái câu chuyện Sợi Duyên Âm mà chúng tôi đã phát hành trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của câu chuyện Dãy Trọ Vong Ám của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Dãy Trọ Vong Ám của tác giả Bùi Công Hiếu có phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang lò mò dưới đống sổ sách thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho tôi giật bắn cả mình giữa đêm trong cái gara đã đóng cửa. Mặc kệ cho không gian ồn ào ở bên ngoài đường, tiếng xe cộ vẫn bon chen. Alo anh Hiếu à, em Việt đây. Nghe giọng nói quen thuộc đó, tôi nhận ra đó là thằng em hàng xóm ở dưới nhà. Ngày bé vẫn tụ tập chơi nô đùa với nó. Nó kém tôi hẳn 4 tuổi. Thế nhưng lớn lên rồi mỗi người một công việc, rời nhà hẳn lên trên đây thì căn nhà dưới quê tôi cũng ít khi về, nên có khi cũng chẳng gặp ai nữa. Anh đây, lâu lắm rồi không có gặp mày. Sao lại gọi anh muộn vậy chứ? Có cái chuyện gì thì cứ nói. Đang học đại học hay làm gì vậy? Tôi luống cuống đáp lại. Vậy là thằng bé ngày nào cũng đã 20 tuổi. Chắc nó đang học hay đang tính làm gì đó, cho nên mới lên trên này. Bởi vì nghe nói rằng ngày trước nó thi rớt nguyện vọng vào y ở trên đây, cho nên nó quyết tâm học lại. Em xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh. Em cũng mới đỗ y anh à. Dưới nhà mình lên trên đó cũng khá xa, cho nên em lại không muốn mất nhiều thời gian. Với lại cũng muốn tự lập nữa, cho nên anh ở trên đấy lâu rồi. Anh có thể tìm giúp em một căn nhà trọ được không anh? Đầu dây bên kia đáp lại, giọng có vẻ hơi ngượng ngùng. Tôi nghe xong đập tay vào bàn rồi cười lớn, vén gọn mấy đống tạp nham kia sang một bên rồi quát nó. Mẹ mày, có mỗi thế thôi mà cũng phải gọi khuya, sợ bố mẹ biết. Thế sao mày không bảo với hai ông bà là ở trên nhà anh đi? Biết nhà anh làm gì có ai nữa. Thôi anh cứ thế làm em ngại lắm. Anh cứ giúp em rồi em đi kiếm việc sau đó trang trải. Em không muốn dựa dẫm vào ai cả. Nó đáp lại với giọng cứng nghe đầy quyết tâm. Tôi đồng ý rồi tắt máy, sau đó thở dài rồi đi pha một cốc cà phê uống cho tỉnh ngủ để làm việc tiếp. Mấy tháng này cũng khá chềnh màng, cho nên tôi sợ nhân viên cũng không chắc chắn lắm, cho nên bỏ mấy tối nay để lại làm xong rồi mới được nghỉ ngơi. Cầm cùi mãi cũng xong đống hồ sơ đó, toàn thân mệt mỏi, mồm ngáp lên ngáp xuống. Ngoái nhìn cái đồng hồ cũng 5:30 sáng. Tôi đi đánh răng rửa mặt, thu dọn mấy cái đống tạp nham kia, rồi sau đó quét dọn cẩn thận rồi mới mở cửa. Làn sương mờ của đầu tháng 8 mang theo chút hơi lạnh lạnh ở tay, dòng người cũng nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng đài phát thanh cũng đã văng vẳng. Tôi đóng cửa lại rồi đi dạo chung quanh, ngắm khung cảnh phố phường dưới lớp sương sắp sửa tan, để lại những giọt nước đọng lên những lá cây, đường tỉa tót cẩn thận ở ven đường. Trên đường mỗi lúc một đông, tiếng xe cộ bon chen bắt đầu một ngày mới ồn ào và nhộn nhịp, kèm theo là những tiếng còi xe inh ỏi kêu lên để xin đường. Tôi dạo nhanh chân bước về gara thì Hoa đã đứng trước cửa nhìn tôi, giơ túi đồ ăn lên rồi cười. Tôi mau chóng đi vào bên trong ngồi ăn, lấp đầy cái bao tử đã treo réo cả lên. Không quên nhiệm vụ, tôi hỏi luôn Hoa về cái nhà trọ ở gần đây để xem có ổn không, rồi sẽ đi thuê cho thằng Cu Việt, để mấy nữa nó lên mà có chỗ nghỉ ngơi, không nó lại ngần ngại chẳng vào nhà tôi. Ăn xong để nhân viên đến giao hết việc lại, tôi lấy xe chở Hoa đi vòng chỗ trường đại học y của nó để xem xét chỗ cho thuận tiện. Trải qua mấy cái ngõ mà vẫn chưa tìm được nhà nào ưng ý, bỗng chốc đầu của tôi nhớ ra một thằng bạn ngày trước cũng học ở chỗ này, cho nên gọi điện để hỏi. Lần mò mãi mới ra đó là một khu trọ khá sâu ở bên trong, cũng ít nhà bên xung quanh tránh xa được sự ồn ào ở bên ngoài đường xá. Tôi đi vào gặp chủ nhà nói chuyện, giá cũng khá là rẻ. Khi nghe thì bà ta báo, tôi cũng bắt đầu thấy nghi nghi. Còn mỗi một phòng trống ở cuối dãy mà chỉ có tầm 4 nhà, một bên là 8 nhà đối mặt vào nhau. Nghe bà ta đưa đẩy dẫn dắt rằng những người này trọ ở đây cũng cùng trường với cậu em nhà tôi, nên tôi thấy cũng được. Cách trường chỉ cần đi thẳng ra là được, không cần phải lo lắng gì nhiều. Thế nhưng để biết được hay không thì chắc chắn tôi phải chuyển sang bên đây, chứ không thì lại kéo nó vào con đường nghiện ngập thì khổ. Nhấc điếu thuốc cháy tàn, tôi đứng lên nhà lằn khói trắng bay bổng nơi khoảng trời xanh. Nhìn chỗ này cũng khá là tạm điện. Điện nước bà ta nói cũng đầy đủ, cho nên cũng khiến tôi yên tâm hơn được phần nào. Tôi hẹn lịch xong rồi cho số điện thoại. Tất cả xong xuôi, tôi đi cùng với Hoa ra bên ngoài ngõ, hòa vào với dòng người xuôi ngược để về chỗ làm của mình. Công việc cũng được thu xếp. Chiều hôm đó tôi lai cả Hoa về nhà ăn uống, ngồi kể chuyện hết cho bố mẹ nghe sự việc. Mẹ tôi thì hơi chẹp miệng rồi nói: mày nom cái chỗ em nó thì nom cho nó cẩn thận vào. Mẹ, cái thằng đấy ta không hiểu sao nó nghĩ cái gì mà về đây ở chứ có xa xôi gì lắm đâu. Cái thằng này dở người thật rồi đó. Nó đã bảo là nó muốn tự lập thì con ép làm sao được về mẹ. Thôi kệ nó đi, để xem nó sống như thế nào. Còn con thì mới đến nó lên, còn cô sẽ cố gắng sang bên đó xem của đó có ổn không. Tôi mồm vẫn còn nhai nhồm nhòm cắm cúi vào ăn rồi trả lời. Ăn bữa xong tôi đi ra bên ngoài mua ít đồ ăn trước cho thằng bé tránh nó. Ăn xong tôi đi ra bên ngoài mua ít đồ trước cho thằng bé, tránh cho nó thiếu dữ gì, như là màn rồi cả chăn lẫn gối. Sau đó bảo nó là đã chuẩn bị được trước. Cả ngày luôn lượn lờ vòng quanh trên phố cũng hết. Đêm xuống những ánh đèn đầy đủ sắc màu cũng đã xuất hiện trên khắp các nẻo đường. Lại như một thói quen cũ, đi dạo trên cây cầu tấp nập người qua, nhìn những đôi trai gái đi bộ. Còn tôi thì một mình cầm chai bia ra hóng những làn gió mạnh. Với phía xa là những cánh đồng ruộng vẫn còn thấp thoáng những ánh đèn của nhà dân nào đó. Uể oải vì thiếu ngủ cho nên cũng chẳng chờ đợi được lâu, tôi lấy xe rồi về nhà trước. Nằm bên xuống giường, chỉ ghé nhắm mắt lại là đã thiếp đi. Có lẽ là tôi cũng cảm thấy chán ngán vì suốt ngày đụng vào giấy với chả bút. Ngủ một mảnh cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo gần 8 giờ sáng, tôi mặc đồ vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài quán làm. Buổi chiều ngày hôm ấy trả lương xong, tiện thể tôi ngồi với mấy đứa luôn, coi như thay lời cảm ơn chúng nó đã giúp đỡ tôi trông coi mấy cái chỗ này trong thời gian vắng mặt. Uống cho tới khi trời đất như nào tôi cũng chẳng nhận ra. Cây Hoa phải lai tôi về nhà. Mẹ tôi nhìn tôi mà ngán ngẩm: ta cũng đến chịu mày luôn đó, uống còn không biết đường về nhà nữa. Cả đêm đó nôn mửa làm mẹ tôi phải thu dọn mất khá nhiều. Vừa sáng sớm tỉnh dậy đầu óc choáng váng, uống cốc cà phê hút điếu thuốc thì đã nghe được điện thoại của thằng Việt gọi lại. Anh Hiếu, tầm tối là em đi xe buýt lên đó, anh có gì lên điểm dừng đón em khoảng hơn 7 giờ. Đi xe cũng mất khoảng 45 phút nếu như là đi từ dưới huyện lên đây. Tôi liền gật đầu, sau đó thu dọn đồ đạc của mình. Tối nay đón nó về đây rồi mai mới cho nó sang bên kia nhận là được. Tôi chạy xuống khoe với bố mẹ rồi đi làm luôn, quên cả ăn sáng. Tôi hôm đó đứng trên đường phố nhộn nhịp cùng với ánh đèn sáng lấp lánh, những tán cây to xòe ra bên đường vẫn chưa kịp cắt đi cho thoáng. Chuyến xe dưới huyện cuối cùng dừng lại, tôi đứng lên đi lại. Trông thằng em gầy gò mà tội nghiệp, nó nhìn tôi cũng vẫy tay đáp lại thay cho lời gọi giữa bao nhiêu người đang xuống xe. Đỡ lấy cái cặp to tướng, tôi liền chẹp miệng: tân sinh viên có khác mà dạo này mày ôn nhiều quá hay sao mà ốm nhom vậy chứ? Phải vậy chứ anh, chứ không làm sao mà đỗ được đại học y. Nó tinh nghịch cười đáp trả, tôi chẳng khác gì cái ngày trước cả. Lên trên xe đội mũ đàng hoàng, Tôi vặn ga rồi lao vào giữa dòng người với những ánh đèn lung linh huyền ảo, dẫn nó một vòng dạo quanh thành phố, cái nơi mà nó bắt đầu có những trải nghiệm. Nhìn nó cứ lắc hết chỗ này đến chỗ khác, hết quán này cho đến quán khác, thì tôi cố gắng đi chậm chậm. Sau đó ghé vào một quán mua cho nó một bộ đồ sành điệu giống như độ tuổi bằng tôi. Nó nhìn thấy giá tiền thì hơi mắc cỡ mà nói nhỏ: "Có lẽ thôi anh ạ, đắt quá em làm gì có tiền chứ." Nó vừa nói xong thì tôi đã bảo nhân viên thanh toán, rồi sau đó ra xe rồi đi vừa cười: "Cái thằng này, mày chơi với anh từ bé, từ cái lúc mà anh sang bên kia đến lúc về cũng đã mấy năm rồi mà vẫn còn ngại. Mày coi anh là người ngoài từ bao giờ thế hả?" Nó ngậm ngừng không đáp câu gì. Tôi thấy mình cũng đói đói cho nên ghé vào một quán nhỏ bên đó, gọi một ít đồ ăn với một ít bia. Hai anh em ngồi ăn uống, vừa nhìn ra bên ngoài phố xá nhộn nhịp. Nó cũng đã dần thích nghi được cho nên cũng đỡ nhìn, cho nên bớt quê hơn phần nào. Tôi cười cười vỗ nhẹ vào đầu của nó, sau đó giục ăn. Hai anh em ăn uống rồi kể lại cho nhau nghe khoảng thời gian xa cách. Thế rồi đột nhiên tôi nhớ đến chuyện ngày xưa, nhìn nó cười cười mà trêu: "Mày nhớ cái vụ ngày trước mà anh với mày tin đến mất mạng ở nhà bà Tám không?" Nó dừng cốc nước đang kề kề vào miệng, rồi tí nước phụt ra bên ngoài, nhìn tôi chép miệng rồi nói: "Đang yên đang lành anh tự nhiên nhắc đến cái chuyện đó làm gì vậy? Em bây giờ kể lại vẫn còn sợ chết khiếp nữa là..." "Ờ thì anh cũng chỉ mới nhớ ra ấy chứ, tại lâu lắm rồi không có gặp mày. Bao nhiêu chuyện hồi bé với nhau chứ có phải là ít ỏi gì đâu." Tôi đưa điếu thuốc kề kề lên miệng rồi vinh váo hỏi lại nó đang run lên cầm cập. Đồ đấy là lớp 9, nó lớp 6. Mặc dù đã cuối cấp nhưng mà cái thói ham chơi của tôi thì không hề có dấu hiệu giảm lại, mà có khi quậy đến khi về nhà thân xác cũng chán oặt cả ra. Bố mẹ tôi thì chửi lên chửi xuống đủ kiểu, thế nhưng càng chửi thì tôi có yên bao giờ đâu. Vào giữa tiết trời mùa hè năm đó, khi vào nhập học năm mới, tôi vẫn rủ dê mấy đứa trong ngõ đi chơi suốt ngày. Nói chung là đi đâu cũng phải có bóng dáng của mấy thằng chúng tôi. Quậy phá ngõ xóm đến nỗi mà khi nhà ai kể cả đàng hoàng hay không thì cũng bị chủ nhà vác chổi ra dọa. Bởi vì khi mà để chúng tôi vào chơi thì coi như họ được một phen thu dọn mệt người. Thằng Việt là thằng bé nhất trong nhóm mà cũng là đứa nghe lời nhất. Tôi thấy có nhiều chỗ đi đến chán ngán cả ra cho nên quyết định kiếm chỗ mới. Đêm hôm đó nghe được tin mấy người bảo bên nhà bà Tám có ma khiến tôi tò mò. Cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó cũng chẳng biết sợ ma là gì. Nghe được câu chuyện này cũng khá là hấp dẫn, cho nên tôi cũng hỏi han. Thì biết được đó là một ngôi nhà của một bà lão bán quán đã mất cách đây khá lâu. Chồng con của bà ta cũng chẳng có, đất đai bây giờ để không chứ chẳng ai quyền hành gì mà động chạm vào được. Cho nên nó thành một căn nhà hoang. Ở bên kia xóm nếu đi lối tắt thì từ nhà thằng Việt qua đó chỉ cách vài bước chân, đi qua cái cây rậm rạp, quanh năm chẳng ai chằm bẵm. Tôi nảy ra một ý nghĩ là sẽ vào bên đó để chơi, cũng chẳng bị ai mắng trách nữa. Vừa mới sáng trời mùa hạ vẫn còn se lạnh, tôi đã đi từng nhà đánh thức chúng nó dậy để nói chuyện về vụ kia. Thằng Việt nghe xong thì rét lên mà nói: "Thôi mấy anh ạ, mình đi chơi chung quanh thì được rồi chứ đừng vào bên nhà đó." Một thằng khác nghe xong nhìn nó mà đầy nhẹ cả người: "Nhà mày gần đó thì có gì mà sợ đâu, nếu có chuyện thì cứ hét toáng lên là xong, thế là có người tới cứu mày ngay." "Nhưng mà mấy lần em đi tè toàn thấy tiếng khóc ở bên đó thôi, sợ lắm." Nó cầm tay tôi cố gắng thanh minh. Tôi gạt nhẹ tay của nó rồi lắc đầu nạt: "Thôi đi mày, có cái gì đâu mà phải sợ. Các anh lớn hết đây rồi, lo cái gì. Tôi cứ sang bên đó không có vấn đề gì đâu." Nó không dám cãi lời, tôi chỉ khẽ gật đầu. Còn chúng tôi sau khi tiến hành kế hoạch này xong xuôi, vạch sẵn lên thì chỉ biết nhìn nhau mà cười. Chiều ngày hôm đó, tôi ở nhà dọn dẹp lấy le với bố mẹ, để rồi tối nay có thể cất bước sang bên đó mà chơi không bị la. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như theo dự kiến của tôi. Bố mẹ thấy tôi ngoan ngoãn khá là đột xuất, cho nên ông bà cũng không có lý do gì mà không cho được. Ngay sau khi xong bữa, tôi cầm luôn chiếc đèn pin lên trên tay rồi đi ra bên ngoài ngõ, đứng đợi dưới gốc cây nhãn. Quái lạ, gió đột nhiên to, làm cho tôi lạnh toát cả người. Trên thân thể có mỗi bộ quần áo phông với cái quần đùi, tôi tự nhủ: "Mẹ, nó lạnh quá." Đợi được khoảng một lúc thì đám kia cũng xuất hiện. Trông mà đứa nào cũng thấy vui vẻ lắm. Tôi liền gật đầu rồi tiến vào trong vườn nhà thằng Việt, sau đó đi lối tắt tránh cho bố mẹ nó để ý. Chỉ qua cái bờ rào toàn gai, chọc chảy cả máu, tôi có phần đau nhói vì máu đã chảy. Thế nhưng không đứa nào dám hé răng nửa lời để còn đi sang bên kia cho nhanh. Thằng Việt đứng đợi cẩn thận canh chừng cho đến khi đứa cuối cùng bước sang bên kia cái khu vườn rậm rạp đó. Trong cái khu vườn này, cỏ mọc cao gần như là đầu gối làm tôi ngứa ngáy. Mấy thằng kia cũng không khác gì, kêu oai oái cả lên vì ngứa. Tôi hằn mặt bảo chúng nó cố gắng đi qua mấy cái bụi cỏ chết tiệt này. Xuyên qua được cái chỗ để ngứa ngáy đó, mấy thằng lăn ra con đường đất gãi chân liên tục. Tôi cũng chẳng khác gì lũ chúng nó, trông thấy thật tội nghiệp. Tôi đứng lên trên cố nén cơn ngứa xung quanh rồi bảo cả đám. Anh em mình cố gắng đi, chả có khi mấy chỗ có thứ để tìm tòi như này đâu. Trong nữa anh em mình đi hết con đường bờ ruộng đi cho nó đỡ ngứa. Mấy đứa nhìn tôi rồi cố gắng gượng dậy lấy tinh thần. Chỉ qua một bụi tre, những ánh đèn pin bắt đầu hiện lên sáng rõ một căn nhà cấp 4 lụp sụp. Phía bên cạnh là có tới mấy cây nhãn đang bao quanh trọm lấy ngôi nhà. Một cảnh tượng làm tôi hơi rùng người. Gió rít rồi những tán lá cứ va vào nhau. Mấy thằng kia núp sát về phía bên người của tôi. Tôi kéo chúng nó đi vào bên trong nhìn kỹ khung cảnh ở ngoài sân. Lá leo cây cỏ mọc tùm, nhìn cảnh tượng trời khuya trông đáng sợ. Tôi cũng không giấu nổi được sự sợ hãi của mình. Tôi hỏi mấy đứa. Thế chúng mày có đi vào bên trong xem không? Anh thế nào thì bọn em thế vậy thôi. Anh đi đâu thì bọn em theo. Mấy đứa nắm chặt lấy áo của tôi làm tôi hơi khó chịu. Tôi quay người đi ngó nhìn xung quanh. Vẫn còn thấp thoáng những ánh đèn nhỏ nhỏ chiếu từ những căn nhà cách đó không xa. Tôi nuốt nước bọt ừng ực tiến vào cái bậc thềm. Đi vào bên trong nhà đã chi chít lá ở xung quanh. Lúc này căng thẳng quá, ánh đèn pin xoay qua cánh cửa gỗ vân không thể nhìn được vào bên trong đèn hùn hút, tạo nên cái cảm giác rợn hết cả tóc gáy. Tôi khẽ quay sang, thằng Viên đang toát hết cả mồ hôi dù trời đang là khá lạnh. Anh hay là mình về đi. Tôi cũng muốn bây giờ ra khỏi nơi này vì mấy cái lời đồn đại của mấy người mà chiều qua tôi cũng có phần giống như thế. Thế nhưng mà chắc trời sắp mưa cho nên mới vậy mà thôi. Tôi đi lên bên trên màng nhện trăng chít lên xung quanh trần nhà. Tôi liếc mắt nhìn rồi từ từ để cánh cửa với những tiếng kêu nghe chói cả tai. Rồi có một tiếng gì đó làm cho cả đám chúng tôi giật nảy cả mình. Chắc là tiếng gió quá to cho nên mới vậy. Tôi kéo chúng nó quay lại nhìn về hướng của mình, rồi cứ như vậy đi thẳng vào trong nhà. Mùi ẩm mốc xộc xa, cả những mảng nhện răng tơ trông đến sợ. Chỉ xoay qua thôi thì cũng đủ đến rợn người. Mấy thằng nhóc bảo tôi bật cái điện lên. Tôi liền quát chúng nó. Mày cứ bị làm sao không vậy hả? Bây giờ bật lên người lớn biết thì có mà no đòn đó. Ngu vừa thôi chứ. Anh thôi nhìn cả đám nó sợ hết rồi đây này. Em bảo anh cứ bật cái đèn lên điện. Giọng của mấy đứa như vốn hoan nài. Tôi cũng không thể từ chối mà bật ánh đèn lên. Khi ánh đèn vừa sáng được một lúc lóe lên thì những hình ảnh bên trong ngôi nhà mà tôi vừa nhìn thấy như là một chiếc bộ bàn ghế cũ bao phủ bởi một lớp bụi trắng phau, hay là cả cái giường với những tấm chiếu đã rách bè rách bét không còn hình dạng gì nữa. Thế rồi chỉ vài giây, mọi thứ đang ngấm chìm trong không gian đầy bóng đêm bao trùm. Tôi soi lên phía trước mặt, hóa ra là một cái bàn thờ, bụi cũng phủ vào bên trong đó. Bản tính vốn hiếu kỳ sẵn, tôi mau chóng đứng lên cái ghế để đứng nhìn. Từng lớp bụi được thổi bay ra là di ảnh của một bà lão, chắc là người mà đã được bàn tới ở đây. Nhìn tấm hình trắng đen mà tôi cũng khá là hoàn hồn. Thế nhưng quay lại chỉ thấy có một mình thằng Việt đứng cùng với tôi. Tôi liền ngơ ngác hỏi. Mấy thằng kia đâu rồi thế Việt? Mấy anh ấy thấy đèn chập chờn cho nên bỏ về hết rồi anh ạ. Thằng bé xoay thẳng đèn pin vào mặt của tôi, làm cho tôi hơi chói mắt. Kéo nó ra bên ngoài đập cánh cửa kia cho thật chắc, rồi lại men theo lối cũ đi ra. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại đi ra bên ngoài. Nhưng giờ chỉ còn hai anh em với bịch bánh lúc nãy tôi đã ủ được, còn với nguyên cả một chai nước. Ra ngoài ngồi đánh chén cho xong, rồi đi về cũng chưa có muộn. Đang ăn uống một cách ngon lành thì những tiếng khóc ở đâu đó văng vẳng bên tai, làm cho tôi rơi cả miếng bánh đang cầm. Không để mất thời gian nữa, tôi vội vàng kéo thằng Việt lên rồi quát nó. Về nhanh thôi em, chỗ này nguy hiểm lắm. Rồi hai anh em chúng tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Trên con đường đầm đất, tuy đã khô nhưng vẫn còn có một số chỗ đất trơn, cho nên vấp ngã mấy lần, làm cho tôi bẩn hết bộ quần áo đang mặc. Nhưng cũng không vì thế mà làm tôi dừng lại. Chạy cho tới khi sang bên bờ bên kia, tiếng khóc lóc cũng đã bắt đầu tắt dần. Cầm cái đèn pin soi lên, hai thằng vẫn chưa hết sợ. Thôi thì cứ về nhà đi, rồi tính sao thì tính. Những bước chân nặng nhọc về đến nhà, đã thấy bố mẹ hầm hầm nhìn hai đứa mà quát lên ầm ĩ. Tôi bị ăn vài phát roi nổi hẳn cả lươn lẹo lên đau đớn, nhưng cũng cố gắng kìm những giọt nước mắt, rồi leo lên giường nghỉ luôn sau khi đã thay xong mớ quần áo. Bật cái đèn pin lên thấy nó cũng chập chờn không ổn như có điều gì đó. Tôi mau chóng đập nhẹ vào thân để sửa, nhưng tất cả đều vô dụng. Mệt mỏi mà cả thêm mấy cái nỗi sợ về tiếng khóc kia. Tôi cứ tưởng tượng rằng họ chỉ buôn duyên lê với nhau vài câu chuyện phiếm cho vui, cho khuây khỏa tinh thần, cho nên lọt vào con mắt hiếu kỳ của tôi. Ai ngờ đâu lần này tôi đã gặp thật. Quả thật là dại dột hết sức. Cố gắng đánh bật mấy suy nghĩ đó ra khỏi trong tâm trí của mình, tôi quấn lấy cái chân vào thân, rồi cố gắng nhắm nghiền đôi mắt lại. Trong khi ngoài trời, tiếng gió ngày hôm nay rít lên mạnh mẽ, khác hẳn với những hôm bình thường, làm cho tôi thấy bất an. Thằng Viên bảo cái đám kia bên ngoài, thế nhưng không biết chúng nó có biết đường về hay không, hay lại cắm đầu vào đâu đó. Chợt nghĩ đến cái lũ ngoài kia lại đang ở đâu, thì tôi bật dậy luôn giữa căn phòng tối, mồ hôi đổ hết cả ra. Tiếng cánh cửa văng lên dường như có ai đó đang mở cửa phòng tối, làm cho tôi giật mình. Quay lại thì không có gì. Cái cảm giác sợ sệt vì âm thanh kia giống như là vì âm thanh mà lúc nãy tôi đã mở cánh cửa bên nhà bà Tám. Tôi chẳng thiết tha ai nữa, chui rúc vào bên trong chăn rồi ngủ thiếp đi, cầu mong cho trời mau sáng. Thế nhưng mọi thứ dường như vẫn chưa kết thúc nhanh như vậy. Cả đêm đó tôi dường như nhớ về tất cả mọi thứ đã từ tối, tất cả các hình ảnh từ căn nhà cho đến bụi cây kia nhìn rất đáng sợ. Rồi cả cái di ảnh trắng đen của bà Tám kia nữa, tôi vẫn chưa hết run sợ. Cái chăn quấn mấy vòng thật chặt vào người, chẳng khác gì một cái kén của một con tằm. Mồ hôi tuôn ra như tắm ướt từ đầu xuống chân. Sáng ra tôi vẫn còn trong cơn buồn ngủ, thì tiếng của mẹ đã mở cửa vào quát. Dậy đi, chuyện lớn rồi đây này. Có cái chuyện gì mà mẹ gọi con dậy sớm vậy à? Cứ bình tĩnh đã xem nào, mới sáng ra. Tôi ngồi dậy rụi rụi mắt, nhăn nhó nhìn cái hướng ánh sáng chiếu vào bên trong. Tôi vén cái màn lên chui đầu ra thì mẹ tôi liền tra khảo. Tối qua mày với đám kia đi đâu mà bây giờ này chúng nó vẫn chưa về thế à? Cả đêm qua mọi người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không có dấu vết gì cả. Biết rằng có chuyện chẳng lành, tôi tỉnh hẳn ngủ, bật dậy chạy ra ngay bên ngoài. Ánh nắng chói chang cùng với bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn về phía tôi hỏi tới tấp. Trong lúc còn đang phân vân chưa biết trả lời thế nào thì thằng Việt từ đâu chạy đến rồi kể chuyện qua chúng tôi sang nhà bà Tám. Mấy đứa kia về trước không hề biết có chuyện gì. Một bác sau khi nghe xong thì giật mình nói: chết rồi, có chuyện không hay rồi, mau chóng sang bên nhà đó tìm lũ trẻ đi. Cả đám người kéo nhau sang bên căn nhà đó. Tôi cũng không dừng chân lại, bước theo đoàn người đi sang bên đó. Buổi sáng nhìn căn nhà này cũng chẳng có gì đáng sợ. Lùng khục khắp nơi xung quanh chỗ này để tìm kiếm mà vẫn không thấy tung tích của mấy đứa kia đâu cả. Tất cả các bụi tre bụi rậm được phát gọn gàng để tìm người cho dễ, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy cái gì cả. Bố mẹ của mấy đứa thì gọi con ầm cả lên. Người kéo đến mỗi lúc một đông. Trong lúc mọi người đang đi tìm thì có một ông lão trông dáng vẻ khá là hiền hậu đi vào bên trong gặp mấy người đang vội vã mà nói: mọi người cho tôi xin một bộ quần áo của mấy đứa nhóc mất tích, mang ra bên đây xem nào. Sau khi đã cầm đồ thì ông thầy mới lẩm nhẩm đọc chú, sau đó đốt mấy cây nhang vẽ vào khoảng không mỗi chiếc áo. Chiếc áo đầu tiên tìm thấy một thằng gục ở bên dưới gầm giường trong cái căn nhà hoang này. Trông thằng bé tím tái hết cả mặt mũi, quần áo sộc xệch cả đi, mắt còn đang mở trợn trừng, mồm há hốc ra như vừa gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. Tiếp tục đi tìm với những chiếc áo mà chúng đã mặc nhiều lần trước, ông thầy nhanh chóng đi theo một cái la bàn, vô tình tìm được xác của hai thằng bé đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước cạnh một chiếc giếng, ngay cạnh sau khi mở nắp, làm cho tất cả mọi người đều bái phục. Và cuối cùng là một cái xác nằm vắt vẻo trên một cành cây nhãn lớn, ôm chùm lấy mái nhà. Mọi người hò nhau lên cây lấy xác của thằng bé đó xuống, sau đó kéo ra từ dưới gầm giường và cuối cùng là chật vật để lôi được hai cái xác còn lại trên mặt giếng. Đặt bốn cái xác nằm cạnh nhau, trông cái nào cái nấy cũng thấy thật đáng sợ. Mấy đứa xóm bên này hỏi chuyện thì tôi không dám nói, còn bố mẹ của mấy đứa đó khóc lóc mà ôm cái xác cứng đờ, cái thì rách nát áo, cái thì ướt không khác gì chuột lột vì đã ở dưới cái dòng nước lạnh lẽo kia qua cả đêm. Nhìn chúng nó như vậy mà mấy anh em chơi với nhau lâu rồi, tôi không giấu được cảm xúc của mình nữa, cũng ùa lên khóc nức nở tiếc thương cho đám bạn xấu số. Chẳng hiểu sao nếu như qua chúng nó ở lại thì đâu có đến nỗi phải chết như vậy. Thằng Việt thì nó vẫn còn khá là ngây dại, chạy lại gọi mấy cái xác đó dậy mà nhìn thấy tội. Còn tôi thì là người khởi xướng ra mấy cái trò này, cũng không biết phải đối mặt với cái gì nữa. Ông thầy sau khi xem qua cho cả đám nằm trên mấy cái ván, ngậm một thứ gì đó, sau đó lại nắn lại mồm cùng với vuốt mắt, sau đó phủ lên mặt bọn chúng, rồi nói với người nhà là đã có thể mang về để an táng. Mùi khói hương rồi cả giấy tiền chen lẫn trong tiếng khóc, trong làn khói đưa ba chiếc xác về nhà trong một khung cảnh thật thê lương. Lực lượng chính quyền cũng bắt tay vào việc lấy lời khai của tôi suốt mấy ngày ở ngoài xã. Mệt mỏi là thế, nhưng mà dường như họ không hề tin rằng những điều tôi nói là sự thật. Dù sao thì tôi có nhắc đến ma cỏ, cho nên cũng chẳng có ai thèm để ý. Tôi cũng chẳng về kịp để dự đám ma của đám bạn xấu số kia, đã cùng nhau ra đi trong vòng đúng một đêm, và lý do thì cũng chưa ai biết. Sau khi cả ánh đèn kia tắt, mấy thằng vỗ vai của thằng Việt rồi nói nhỏ, trong lúc tôi đang phủi bụi trên chiếc bàn thờ cũ kỹ: thế mày có muốn về không cô, hay ở lại đây với anh Hiếu? Em đang soi mà, tí nữa rồi em cũng về. Nó cũng đáp thầm lại với cả đám. Thế rồi bốn đứa tách nhau ra, sau đó đi ra bên ngoài lối cũ. Vừa ra đến bên ngoài thì gió rít lạnh quanh cả người, một thằng lạnh quá thì liền nói: hay là thôi quay lại để anh Hiếu ở bên trong đấy à, về mà cũng chẳng bảo gì với anh ấy cả. Mấy đứa nhìn lại bên trong rồi đứng luôn bên ngoài chờ đợi cả tối mới về. Một đứa đang lùi thì vớ được một bát hương ở giữa mộ phần nhô lên khỏi mặt đất, cống chẳng ai biết đã được xây từ bao giờ. Mấy thằng này thấy bạn của mình ngã mau chóng đạp đổ cái bia mộ đó nằm úp hẳn xuống, sau khi đã bật khỏi lên một mô đất. Mấy thằng cứ như vậy chuyển qua chuyển lại, sau đó rồi lại ném vỡ tan tành hết mọi thứ, thế nhưng lại không hề lọt được vào tay của tôi. Cho đến khi tôi vượt qua chúng nó mà không hề thấy có bất cứ việc gì đang diễn ra, chúng tôi chẳng khác gì một người vô hình. Cả đám ngồi đợi tôi với thằng Việt ở bên trong nhà quá lâu thì giáo nhau quay lại trong để tìm kiếm, tránh có điều gì đó không hay xảy ra. Chúng nó đi vào bên trong căn nhà, thế nhưng lúc nãy bước có vài bước thì đã đi qua chỗ vườn này để vào bên trong. Nhưng bây giờ dường như trông mọi thứ xa xôi đến cả mấy cây số. Đi mãi mãi nhưng mà cũng chỉ lòng vòng quanh cái chỗ lúc nãy chúng nó đập phá. Đứa nào đứa nấy cũng mệt lử nhìn nhau rồi than thở: mẹ nó mày chết đi được, mà đi mãi không có tới vậy thì gọi đi. Cả bốn đứa cất tiếng gọi tên của tôi giữa đêm hoang vắng trong cái căn nhà nhiều bí ẩn đó. Chúng nó gào đến mức nào đó thì cũng không có tiếng trả lời. Đang nhìn nhau xa xa thì có một bóng hình dáng gầy gò, lưng còng lướt nhẹ đến chỗ của bốn đứa. Đứa nào đứa nấy vẫn chưa nhận ra là ai, nhưng cơ thể của chúng đã cứng đờ, không thể di chuyển thêm được nữa. Bóng dáng đó là của một bà lão. Bà ta đang tiến thẳng về phía bọn nhóc mà nở một nụ cười đầy ma mị. Đám trẻ giục nhau chạy ra khỏi nơi này, thế nhưng chân của bọn chúng như thể đang bị chôn chặt dưới mặt đất, còn muốn nhích xíu cũng không tài nào mà nhích đi được, dù chỉ là một chút xíu. Quay đi phút chốc thì cái bóng vừa đến đây đã lại biến mất, nhưng âm thanh của tiếng khóc hòa cùng với tiếng gió cứ như vậy vang nhẹ, chẳng ngớt đi được. Cả bốn đứa cứ thế tách nhau ra rồi đi theo cái hình bóng ở phía trước. Kết quả thì buổi sáng ngày hôm nay cũng đã nói hết cho mọi người biết. Chúng đã gặp phải những điều kinh khủng đến nỗi thể hiện trên khuôn mặt tím tái, cơ thể cứng ngắc ngắc. Còn tôi thì từ lúc ở ngoài xã về, tôi chỉ đứng ở cửa ru rú trong phòng vì thấy mình có lỗi với mấy đứa. Chúng nó xảy ra chuyện như này cũng là do tôi một phần. Tôi cứ rúc ở trong đó, mẹ tôi cũng gọi cửa ầm ầm, nhưng tôi không mở cửa mà cứ ru rú ở trong đó. Mãi chiều thằng Việt sang bê thức ăn mang vào cho tôi thì tôi mới mở cửa. Nhìn nó mà tôi nói: "Thôi mà anh, mãi anh đi rồi mà anh trách mình làm gì?" "Không, tại tao nghe lời mấy cái con mụ bán hàng thì tao đâu có dẫn chúng sang bên đó để rồi xảy ra chuyện này chứ." Tôi cúi mặt xuống nói ấp úng chẳng thành lời. Ăn uống xong tôi nghỉ ngơi để thằng Việt về. Tôi kéo nó lại rồi bảo: "Tôi đi thắp nhang cho chúng nó với anh. Vậy tối nay em hẹn anh ở ngoài đầu ngõ nhé. Đúng giờ rồi em ra." Nó đóng cửa lại rồi bỏ tôi lại trong căn phòng vắng. Tôi cứ rúc vào trong phòng như thế cho đến khi bữa tối được sắp ra thì tôi mới đi ra bên ngoài. Nhìn cái ánh đèn mà tôi ngán ngẩm. Đi tắm rửa rồi cắm bó nhang đi ra bên ngoài, bố mẹ tôi liền nói: "Mày đi đâu thế hả con? Tối rồi còn gì?" "Con đi thắp cho mấy đứa nén nhang. Mấy nay con về mệt quá không có thời gian bố mẹ ạ." À, tôi lạnh lùng đi đôi dép và đứng dậy. "Này, tối thế này rồi còn ai thắp nhang nữa hả? Ăn đi đã." Mẹ tôi gọi với nhưng tôi đã nhanh chóng ra ngoài đầu làng. Thằng Việt đã đứng đợi tôi ở ngoài đó. Tôi cứ thế đi rồi kéo nó đi cổng. Cũng có mấy người nhìn thấy nhưng mà kệ. Còn thằng bé đang bị kéo thì ngơ ngác hỏi: "Ơ anh, giờ đi sang nhà ai đấy ạ?" À? Tôi quay ngược lại nhìn nó rồi hỏi ngược lại: "Thì mày nghĩ sang nhà ai khi mà anh với mày đang đi ra bên ngoài đường lớn như vậy chứ?" Nó liền im lặng, chưa kịp trả lời thì tôi mới nói trong nước mắt: "Giờ vào nhà chúng nó thắp nhang thì anh không dám nhìn mặt bố mẹ chúng nó đâu. Mày có đi viếng thì biết chỗ chỉ cho anh nơi chúng nó an nghỉ." Thằng bé cũng im lặng theo rồi đi cùng với tôi. Tiến sâu vào trong nghĩa địa là một dãy hàng tre xanh rì rào trong cái làn gió lạnh toát. Tôi thở dài một cái rồi tiến từng bước trên con đường đất dẫn lối vào chỗ ở của người quá cố. Càng đi sâu vào bên trong tôi càng lạnh người. Cái áo phông mặc trông cũng như không, người vẫn cứ lạnh. Đang loay hoay tìm kiếm thì thằng Việt liền nói: "À kia rồi, mộ của bốn anh ấy cũng gần nhau lắm anh ạ." Nó chạy đằng trước làn sương lờ mờ như đang dần ôm trọn lấy những ngôi mộ vừa được tỉa tót cẩn thận. Tôi mau chóng chạy theo thằng bé để tránh bị lạc. Đến nơi nhìn những vòng hoa vẫn còn tươi mới nguyên. Tôi cào cào đống cỏ ra những tấm bìa đá. Những người bạn, người em của tôi đây rồi. Nước mắt của tôi bắt đầu chảy xuống. Cầm bó nhang trong tay đốt cháy phừng phực, khiến cho khói bốc lên ngùn ngụt. Cắm nhang vào cả bốn ngôi mộ, tôi khẽ ngồi xuống bên vệ đường. Nhìn cái mộ rồi im lặng không nói nên câu gì. Thằng Việt nó cũng đứng yên đó nhìn theo mấy ngôi mộ cùng với cánh đồng xa xa đét đen xì lại mập mờ đưa chút ánh sáng của ánh trăng. Tôi thấy đã ngồi đủ, đứng lên phủi quần áo rồi dục Việt đi về. Vừa ngoái mặt đi thì có một thứ gì đó ném mạnh vào người làm tôi giật mình quay lại. Ngoài những ngôi mộ ở đây thì chẳng có cái gì mới lạ. Tôi ngó nghiêng xung quanh khiến cho thằng Việt nhìn tôi ngơ ngác: "Anh bị làm sao vậy? Không về thôi còn đứng đây làm gì?" "Vừa có cái gì đó ném thẳng vào lưng của anh đau lắm, để anh tìm cái đã." Mắt tôi không ngừng đảo loạn lên để tìm ra ai đã ném cái thứ kia vào người tôi. Đào đi đào lại một hồi như giang lạc mà vẫn không tìm thấy đâu cả. Tôi chẹp cái miệng đi về. Khi vừa đi ra được bên ngoài đường, những tiếng cười đùa quen thuộc phát ra từ bên trong những làn khói trắng mờ ảo. Thằng Viên kéo tay của tôi, rồi hai thằng rục rã đi ra khỏi nghĩa địa đầy đáng sợ này. Ra được khỏi đường, tôi bàng hoàng, người tôi run rẩy, mới nhìn vào bên trong đó một cách sợ hãi. Đang tìm mắt nhìn ngó chung quanh thì bỗng trông tôi mắc tiểu. Kiếm tạm một chỗ vắng để giải quyết xong, chẳng nghĩ ngợi thêm được gì, hai thằng chạy thục mạng về nhà. Tạm biệt thằng Viên, tôi đi lững thững trên con đường vắng một mình. Nhìn khung cảnh này tôi lại nhớ tới những gì mà tối qua đã xảy ra. Nó ám ảnh trong đầu của tôi cũng khá dai dẳng làm tôi bứt rứt. Hình ảnh của bọn chúng cứ hiện lên ở mấy chỗ đi qua đi lại. Những kẻ bây giờ đã mồ yên mà đẹp ngoài nghĩa trang lúc nãy. Tôi bất chợt nghe thấy những tiếng cười đùa rục rã mình cứ thổn thức ở bên trong tâm trí. Tôi muốn đi về nhà nhanh chóng thì đôi chân của tôi dường như không chịu nghe lời, quay ngược lại với suy nghĩ của chính mình. Tôi cũng chỉ biết dõi mắt xem rằng mình đã đi đến đâu. Lội xuống ruộng đi qua cánh đồng đen với những ngọn lúa đang rì rào thổi. Đứng trước căn nhà hoang ngày hôm qua của bà Tám, tôi định tính quay về. Thế nhưng hiện hữu ra ngay sau bờ rào đó là khuôn mặt của thằng Việt cười cười và quay ngược vào bên trong đang nói chuyện với đám nào đó. Này, anh Hiếu đến rồi đó. Thế là nó chạy ra bên ngoài kéo tôi vào bên trong. Tôi há hốc mồm không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Thế nhưng cả bốn đứa xuất hiện, đứa nào đứa nấy trông cũng bình thường. Tôi chỉ khẽ hỏi thằng Việt: thế sao mày lại ra đây làm gì? Em đâu có biết gì đâu, đang đi về nhà thì mấy anh ấy đang đứng ở bên vườn kia gọi, thế là em sang. Giọng của thằng bé ngây thơ đáp lại. Tôi liền chẹp miệng: thôi thì dù sao cũng chẳng cần biết có chuyện gì nữa, gặp được chúng cũng đã là vui. Cả đám chúng tôi ùa vào chơi riêng ở bên trong chỗ vườn đó, trong khi mọi cảnh vật vẫn im lìm ở xung quanh đây. Mãi cho khi tới tối muộn cả đám mới giải tán. Tôi đi ra bên ngoài, thế nhưng không thấy đám kia bước theo cùng, thì ngó lại nhìn một chút. Cả bốn đứa bị một bà lão gì đó lạ lắm quay mặt đi cầm từng cây roi trói bọn chúng lại, sau đó kéo vào bên trong căn nhà đó. Tôi định chạy vào bên trong nhưng đã quá muộn, với lại cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, để mai quay lại xem xét. Lúc nãy đi ra bên ngoài nghĩa địa cũng chẳng có ăn uống gì, cho nên có một đứa đưa cho tôi túi bánh làm tôi nhai ngấu nghiến. Phải đến nhà quần áo bẩn tới cùng, với cả rách dưới tôi thêm khuôn mặt đờ đẫn vô hồn. Bố mẹ tôi thấy như vậy thì nghiêm mặt lại hỏi, nhưng tôi chẳng nói chẳng rằng gì, cục luôn xuống dưới ghế mà ngủ thiếp đi. Cả một buổi sáng hôm đó nghe đâu cả tôi và thằng Việt ngủ lì bì mà chẳng ai muốn dậy, kể cả tạt nước hay là tát bôm bốp vào mặt cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Mãi cho tới khi chập chờn tối, tôi mở mắt nhìn mọi người đang lo lắng rồi hỏi han, thì tôi chỉ nói một câu làm cho tất cả phải há hốc: vừa mới chợp mắt được có một tí mà đã tối rồi, thì con đi chơi. Thế nhưng chưa kịp đi ra ngoài đã bị mẹ tôi bê bát cơm rồi bắt ăn. Chẳng hiểu sao ngủ cả ngày mà người tôi cứ nôn nao hết cả, tỉnh dậy chẳng thiết tha gì ăn uống nữa. Mẹ tôi cố mãi mới được một miếng thì tôi nôn sộc hết cả ra. Cả nhà đang cuống cuồng lên thì tôi mặc chiếc áo khác vào, uống cốc nước rồi sau đó đi luôn, mặc cho những tiếng gọi ý ới ở đằng sau. Ra bên ngoài nhà hoang kia, cả đám đã tụ tập chơi vui vẻ hẳn lên. Thế nhưng lúc này bụng tôi đã sôi lên sùng sục vì đói. Cứ thế ăn hết bánh mà thằng Việt lấy của bọn kia đưa cho mình một cách ngấu nghiến. Nhưng đêm này thì tôi thấy hơi kỳ lạ, là bởi vì đang chơi vui thì đột nhiên chẳng biết từ đâu có một tiếng khóc, nghe giống với tiếng khóc từ đêm hôm nọ khi tôi đang ngồi ăn ở bên ngoài với thằng Việt. Tôi với thằng Việt lùi lại sau khi nhận ra âm thanh đó. Tôi hỏi lại mấy đứa: ai khóc đi tụi bay? Bà chủ nhà đó. Ở thì anh không biết bà chủ nhà đêm nào cũng khóc sao? Tí nữa bà ấy ra đánh đòn cả bọn đấy. Một đứa đáp lại tôi với cái giọng gió nghe sờn cả gai ốc, mà trông nó nói bị ăn đòn là vui lắm sao đó. Thằng Việt nó còn bé cho nên đã run rẩy đòi về, thế nhưng bị mấy đứa kia kéo lại. Tiếng bước chân dẫm lên cỏ mạnh rồi từ từ xuất hiện ra một thân hình của bà lão ngày hôm qua. Tôi giật đứng mình khi thấy khuôn mặt đó không ai khác chính là khuôn mặt trong cái di ảnh kia. Mà lần này bà ta cười làm cho tôi run cầm cập như chỉ muốn rụng tim ra ngoài. Mau chóng tôi giằng thằng Việt ra từ tay đám bọn kia rồi rục rã: chạy nhanh nào em. Hai thằng cắm mặt vào chạy trong tiếng cười của tất cả những thứ xung quanh. Thằng Việt không chịu được nỗi sợ đã gào khóc lên, nhưng có lẽ chẳng có tác dụng. Rõ ràng là đã thấy lối ra, thế nhưng đi mãi vẫn không tới. Hơn thế nữa mà cái hình bóng kia bà lâu quanh quẩn xung quanh. Cái bà lão đáng sợ đó chẳng hiểu vì sao quất những cái roi mạnh lên người của hai đứa chúng tôi, chắc là vì cái tội bỏ trốn sao đó. Đau đớn đến khi thằng Việt nhìn tôi nhắm mắt lại rồi nói: anh ơi, em tè ra quần rồi. Nhìn chung quanh chẳng còn ai, chỉ còn những tiếng kêu âm u của cây cối. Tôi mau chóng đứng dậy rồi rời đi nhanh chóng, bước chân nhanh đến nỗi mà vấp phải cây hố trẹo cả chân, nhưng cũng phải cố gắng nén đau để cho hai anh em về nhà an toàn. Về đến nhà khuôn mặt vẫn chưa hết thất thần, bố mẹ đứng sẵn ở bên ngoài đợi hai thằng đi về. Tôi với Viện chạy về được tới nhà, chưa chạy gần tới nơi của bố mẹ thì đã hủy xuống luôn dưới đất ngất lịm trong tiếng gọi thất thanh. Tôi hôn mê mất cả ngày sau đó, giống như hôm trước, nhưng nay người đi ra rồi đi vào nhiều hơn. Bố mẹ tôi thay quần áo thì ngạc nhiên không biết những vết hằn tím kia ở đâu tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi lúc ngủ. Đôi mắt của tôi bỗng nhiên thâm sì lại, chẳng khác gì như người mất ngủ. Khi bố mẹ ghé tôi dậy uống nước thì không thể nhận được, nôn hết cả ra. Mẹ tôi nhìn mà lắc đầu, chắc chắn là tôi với thằng Việt đều có chuyện. Bên nhà thằng Việt cũng sang để hỏi xem tôi thế nào. Thấy tình hình của hai thằng quá giống nhau, hai nhà lúc này mới sinh nghi, cho nên bàn lên bàn xuống những câu chuyện về cái vụ bên nhà hoang đó. Mẹ tôi liền nói, kiểu gì thì kiểu, chắc là tại chúng nó bị ma ám rồi. Không những thế mà chúng còn bị thâm tím người như này đây. Đêm nay phải rình mò chúng nó cho bằng được. Cả hai nhà đồng ý với nhau. Buổi tối ngày hôm đó tôi tỉnh dậy trong khi cơ thể vẫn còn đang mệt nhọc, không nhấc nổi người lên nữa. Chật vật mãi tôi lê bước đôi chân của mình ra bên ngoài, chẳng cần để ý đến xung quanh, chỉ đi theo tiếng gọi ở phía xa rục rã. Chẳng cần phải gấp rút quá làm gì, tôi cứ như vậy tiến đến nơi cần đến. Mỗi bước chân đi nhanh đến nỗi làm cho những người theo dõi đằng sau cũng chẳng thì bắt kịp được, đành chấp nhận để tôi lặng lẽ khuất dần trong bóng tối. Bên nhà của thằng Việt cũng không thể tránh khỏi được điều đó, đều để mất dấu một cách đáng ngờ. Mẹ tôi rục rối rít cả lên, những ánh đèn pin pha với cùng ánh sáng của ánh trăng hiện dần lên để tìm kiếm trong căn nhà hoang đó, phía bên ngoài là tiếng gió rít mỗi lúc một mạnh. Tôi thì vẫn ở trong đó cùng lũ trẻ, thế mà ở bên ngoài không ai nghe thấy, dù tiếng của tôi gọi rõ to, nhưng cơ thể thì không chạy ra ngoài để cầu cứu. Mọi chuyện dường như đã đi quá xa với tầm với của tôi. Tôi càng gào lên thì cổ họng lại càng khô ngắt, không còn sức đâu mà gào nữa. Mồ hôi thì toát ra như tắm. Thằng Viên cũng gào theo nhưng không kịp. Đến quá nửa đêm, mọi công cuộc tìm kiếm chấm dứt tại cái nơi này. Họ mau chóng trở về nhà để xem hai đứa đã về nhà chưa. Thế nhưng bây giờ thì vẫn chưa có gì. Quá lo lắng, quá sốt ruột, mẹ tôi sang nhờ ông thầy bên kia ngày hôm trước đã giúp tìm kiếm ra xác của mấy đứa nhóc. Ông thầy mãi mới mở cổng nhìn mẹ tôi, sau đó mời vào bên trong nhà. Ông thầy nghe xong chuyện thì lấy một cây gậy nhỏ, sau đó ném lên thật cao để nó rơi xuống đất. Vẫn chưa hiểu ông ta làm gì tiếp theo thì mẹ tôi lại chú mắt khi ông ta ném một túi bột xuống dưới nền, và nó hiện ra một chữ bằng tiếng Phạn. Chúng nó vẫn còn sống, nhưng tất cả phải giải quyết luôn vào cả tối mai nữa, chứ không là quá muộn. Sáng mai hãy sang đây mang theo lễ lạc hương giấy hoa quả đầy đủ. Chúng nó bị ma giấu, giờ âm khí mạnh lắm, không thể nào mà cứu chúng nó ngay được. Mẹ tôi cúi đầu rồi sứt mướt cảm ơn ông thầy, sau đó trở về nhà. Cũng chẳng biết là bà nghĩ gì nữa, nhưng có lẽ bà đang rất lo lắng cho tôi và thằng Việt. Mọi chuyện bây giờ đang nguy to, còn tôi thì sau tất cả mọi người rời đi thì mặt mũi tối sầm lại, sau đó cũng chẳng biết thêm bất cứ điều gì. Sáng sớm mẹ tôi mua đầy đủ hết những thứ mà ông thầy đã dặn. Mới chỉ có 6 giờ sáng, mặt trời chưa lên hẳn mà người nhà tôi với người nhà thằng Việt đã tập trung đầy đủ bên căn nhà hoang. Ông thầy cầm một cái la bàn, sau đó xem hướng chung quanh, rồi chỉ chỗ đặt cái bàn để cúng bái sao cho phải. Xong xuôi, tất cả mọi người vào để cho ông thầy giải giấy tiền vàng, cộng với lại gõ mõ chỉ kinh. Hương khói thắp lên nghi ngút, người đi người lại rõ đông, đứng tụ tập ở hai bên đường để trông vào xem có chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ dường như im lặng như tờ dưới cái ánh nắng chói chang gay gắt của mùa hạ, cùng với những cái cây im bặt nghe âm thanh của ông thầy phát ra. Đốt hết đống vàng mã, ông thầy ngồi bệt xuống dưới đống lá rồi nói chuyện lẩm bẩm một mình, làm cho ai nấy cũng khó hiểu. Rồi ông ta đứng dậy, lấy một tấm vải vàng, sau đó vất nhẹ vào bên trong lòng bàn tay đã bị cưới bởi một con dao nhỏ dì cả máu. Rồi ông ta đi từng bước một ra sau nhà, dặn không được cho ai theo. Khoảng độ 15 phút sau, ông ta moi được tôi từ bên trong bụi tre sau nhà, với toàn thân để những vết bầm tím, rồi cả bộ quần áo cũng bị rách tan tành. Tôi được đưa ra bên ngoài đặt gọn vào một chiếc chiếu. Sau đó ông ta lại tiếp tục đi tìm nốt thằng Việt ở một cái chỗ bụi cỏ rậm rạp nhô lên nguyên cả một góc tùm. Chồng nó với tôi bây giờ tàn tạ chẳng khác nhau là bao. Ông ta ngồi xuống khẽ vuốt râu rồi nhờ người về làm nhanh hai cốc trà gừng. Còn ông ta lấy cốc ngũ vị rắc xung quanh chỗ căn nhà này, sau đó sai người đi giải muối. Khi cho chúng tôi uống xong, ông ta dùng ngón tay cái di mạnh vào đằng sau đốt sống, khiến cho cơ thể hai thằng giật lên mà ói mửa hết ra. Bên trong toàn là những con bọ, con rán, rồi là những thứ nước màu đen ngòm kinh tởm bốc lên. Cả đám người hiếu kỳ đứng đó xem thì cũng giật hết cả mình. Có người còn kéo nhau đi về để tránh gặp họa. Ông ta cười rồi bảo mọi thứ đã xong, chỉ tầm trưa nay là chúng tôi sẽ tỉnh dậy. Cầm cái gậy lông đó, ông ta quất mạnh vào người hai thằng. Những vết bầm tím kia tự nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Chiều hôm đó cả hai thằng dậy cùng nhau, mặc dù cho đầu óc choáng váng. Mẹ tôi thì cảm ơn lên cảm ơn xuống, rồi sau đó thắp nhang cho ông bà tổ tiên. Tôi mệt nhọc ăn cố bắt cháo vào trong miệng. Ông thầy cũng đã sang xem cả hai đứa thế nào, rồi nhờ việc tối nay để cứu lấy vong hồn của bốn đứa kia nữa. Từ hôm đó tôi với Việt mặc một chiếc tấm áo lý màu đỏ đi sang bên đó. Cả đám kia vẫn đứng đợi chúng tôi vào chơi. Cái vong hồn của bà lão kia cũng xuất hiện, nhìn chúng tôi rồi trừng mắt lên rồi quát: "Chạy nhanh!" Ngay sau khi cảm nhận ra được sự nguy hiểm, mấy đứa kia chưa kịp làm gì đã bị thu hút vào trong cái hồ lô mà ông lão cầm ở trên tay. Vong hồn của bà lão kia nổi điên, chân tay gầy nhô ra cả những bộ xương trắng trông đến tởm, mặt mũi cũng lở loét trông ghê lắm. Thế rồi cả tóc nữa cứ như vậy rụng xuống, đôi chân gầy gò kèm theo cả bộ quần áo rách dưới lao thẳng vào người của tôi. Thế nhưng vừa chạm được vào người thì như có một sức mạnh gì đó đánh bật bà ta trở ra. Tôi với Việt nằm bệt ra đất, thằng Viên chẳng còn dám nhìn nữa mà ngất lịm đi vì sợ. Ông thầy tiến lại đọc kinh, không hiểu ông ta đặt hết những pho tượng nhỏ xung quanh làm cho bà ta như bị nhốt ở bên trong đó. Tôi cũng chẳng nhìn rõ, chỉ thấy một đám cháy phực lên rồi tắt ngúm, để lại tiếng gào thét vang động cả đất trời. Khi tất cả mọi người chạy ra thì cũng chỉ có một màn đêm tĩnh lặng và ba ông cháu ngồi nhìn vào ngôi nhà hoang này. Lúc này đầu đứa câu chuyện mới được sáng tỏ. Bà ta cũng chẳng có gia đình hay gì, chỉ có mỗi một mảnh đất này bám víu cùng với cái nghề bán quán được chút ít. Thế rồi sau khi bà ta chết đi, chẳng có ai thắp hương cho bà ta, khiến cho vong hồn lạnh lẽo không thể siêu sinh, cho nên mới bám víu lại căn nhà này. Tưởng chừng như nó chỉ có gây phiền toái cho những người sống ở đây, thì đám trẻ như chúng tôi đột nhiên lại động vào chỗ này. Không những thế còn đập vỡ cả bát hương của thổ công, khiến cho tất cả bọn chúng chết trong sợ hãi. Còn tôi với Viện chỉ vào ăn đồ ăn cho nên mới bị như vậy là nhẹ. Nhưng đâu chỉ có như thế, bà ta muốn bắt hết tất cả để hầu hạ cho bà ta, cho nên mới đánh đập vong hồn của những đứa kia, sai chúng nó bắt hồn hạ anh em tôi bằng được. Tôi nghe xong mà rùng cả mình. Mọi người đứng lại thắp nhang giữa bầu trời đêm, rồi xem ông thầy làm phép trấn yểm, sau đó làm lại bắt nhang. Tất cả mọi người cùng phụ thì đến gần sáng một chuyện cũng đã xong. Tôi với Việt từ đó trở đi cũng đã bớt nghịch hơn phần nào, cũng chẳng dám chơi bời mà nghịch dại như thế bất kể một lần nào nữa. Tôi kể đến đây mà nước mắt rơi khi nhớ lại mấy thằng kia đã chết chỉ vì tính hiếu kỳ của mình. Điếu thuốc rơi tàn thì nhân viên vỗ vai tôi rồi nói: "Anh, em xin phép chứ giờ này chúng em đóng quán rồi đó." Tôi rủi mắt ngại ngùng sau đó đứng dậy trả tiền. Nhìn đồng hồ đã là 11 rưỡi đêm, tôi lấy xe rồi lái thằng Việt về tận nhà của mình. Mở cánh cổng ra với túi đồ lỉnh kỉnh trên vai nặng nhọc, căn nhà vẫn sáng đèn, mẹ tôi ra đón cả hai đứa. "Về đây hả con, sao nay về muộn vậy chứ? Hai đứa ăn gì chưa để bác làm?" Tôi đóng cổng lên rồi đi thẳng vào trong, nhìn thằng Việt lễ phép đáp lại: "Dạ con với anh vừa đi ăn về à? Nay con làm phiền nhờ mình một chút à?" "Có gì đâu mà con phải khách sáo vậy. Anh em trong nhà, chúng mày chưa với nhau lâu rồi mà còn khách khí thế. Vào nhà đi." Mẹ tôi liền giục. Bố tôi đang ngồi xem tivi, thế thằng cháu ở dưới quê cũng đon đả đón tiếp. Nó lục trong đống túi to tướng kia ra cả một túi chè to, biếu bố tôi rồi nói: "Bố mẹ con bảo mang cái này lên biếu hai bác, chắc hai bác ở trên này không có kiếm ra được đâu." "Ờ phải rồi, lâu lắm rồi không được uống chè ở quê. Tân sinh viên nhìn cũng dáng vẻ phết đấy. Mà này sao không ở luôn bên nhà bác? ở với anh chứ có sang bên đó thuê làm cái gì cho vất vả. Bố tôi vỗ đùi rồi rót nước. Dạ thôi, con làm phiền gia đình mình nhiều quá không có tiện đâu ạ. Nó cúi đầu đáp lại nhỏ nhẹ như gái mới về nhà chậm. Cũng đã muộn rồi cho nên tôi kéo nó lên phòng tắm rửa cho xong, còn nghỉ ngơi, mai còn đi lấy phòng trọ nữa. Tắm rửa xong tôi leo ra ban công ngồi hóng gió, tiện hỏi chuyện nó. Thế sao mày không có làm với anh, có gì đâu phải ngại. Thôi anh, em không thích máy móc cho lắm, cho nên anh cứ để cho em tự tìm là được rồi. Sau đó nó thở dài, rồi nhìn lên bầu trời lấm chớm những vì sao treo lơ lửng. Đợi cho điếu thuốc đỏ cháy rụi, hai anh em mới đi vào chìm vào giấc mơ. Buổi sáng dậy muộn do hai anh em cùng thức khuya, nhìn đồng hồ đã là gần 8 giờ, mau chóng thay quần áo. Tôi cầm luôn chiếc ba lô hôm trước mang theo, để tiền ở với nó vài ôm cho ổn thỏa, rồi mới để cho nó tự lập. Ăn xong bữa chào mẹ, hai anh em đã lên xe rồi đi ra bên ngoài trường của nó trước, cho nó tham quan nơi sẽ gắn bó với nó trong sự nghiệp bước tiến của nó. Tham quan chưa được nửa trường thì đã có tiếng gọi điện thoại rục réo của bà chủ nhà trọ. Tôi đi vào trong ngõ bên đó, thế bà ta à mà không phải, trông không khác gì mấy mụ bán hàng bên ngoài kia, ăn mặc loè loẹt son phấn đậm phát tởm. Tôi nhìn mà không thể nào nuốt được, mụ ta cứ đon đà mời gọi nhiều, làm tôi ngứa cả mắt nôn tiền rồi lấy chìa khóa, để cho mụ ta lướt đi nhanh nhất có thể. Trước khi mụ ta về, tôi cố gào lên hỏi lại một lần nữa, câu hỏi mà từ hôm trước tôi đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Có chắc là phòng ổn không? Điện nước đầy đủ. Mụ ta hơi ngập ngừng đáp lại rồi biến mất tiến ra ngoài đường. Nhìn dãy trọ như này mà trong nào phòng nấy cũng đóng kín cửa lại. Đến phòng của thằng Việt, tôi mở cửa ra thì một mùi hôi thối, kèm theo đó là cả một bụi bụi sộc lên, khiến cho hai thằng cảm thấy khó chịu. Tôi thì ho sặc sụa, chạy nhanh ra bên ngoài đầu ngõ để tìm con mụ kia rồi tống mụ ta vào trong này. Những cái kiểu này lúc đầu đon đả vậy, cho đến khi cầm được tiền thì mặc xác chả quan tâm. Thằng Việt thì thấy tôi bực tức mà xoa dịu. Thôi mà anh, chắc lâu rồi không có người ở cho nên thế, chuột rán chết đầy ra, anh em mình chịu khó thu dọn cẩn thận là sạch sẽ ngay. Tôi đi mua mấy đồ về dọn dẹp, trong màng nhện rồi cả bụi dày đặc làm tôi khó chịu, phải gọi cây hoa đến đây để phụ giúp. Mùi hôi thối cũng đã dịu đi nhiều, căn nhà cũng sạch bóng hơn. Không chỉ có một chiếc tủ nhỏ với cái giường là một nhà vệ sinh, có cả nhà tắm với một chiếc bếp từ tôi mới mua. Xong xuôi thì cũng quá trưa, chẳng thiết làm thêm gì nữa vì đã quá mệt. Ba người kéo nhau ra quán ngồi ăn uống. Ngồi trong bàn ăn tôi định gọi điện chửi bà chủ, thế nhưng cái hoa nó cản lại. Bởi vì nếu có gọi hay không thì kiểu gì thì kiểu con mụ đó vẫn làm ngơ mà thôi. Lúc nãy tôi hỏi phòng thì mụ ta còn ngó nghiêng đủ kiểu trong căn phòng đó, làm tôi đã thấy nghi nghi rồi. Thì ra là cũng chẳng dọn dẹp đi được một chút nào. May mắn là trong buổi sáng đã dọn xong, tôi vỗ vai của thằng Việt rồi nói: Tí nữa ăn xong về nhà nghỉ ngơi, chiều trang trí thêm cái gì thì làm. Thôi anh về rồi mang sang chào mấy người ở hàng xóm nhé. Thằng bé liền gật đầu vâng dạ. Tôi phóng lên xe rồi về gara làm việc cùng với Hoa. Tôi nói chuyện với con bé: Anh thấy cái nhà trọ này nó cứ kiểu kiểu gì đấy, không có an toàn cho lắm hay sao đó. Anh đã chọn bao giờ đâu thì chả thế, tùy từng chỗ mới vui nhộn nhịp, chứ mấy chỗ này thì có im ắng cả ngày, nghĩ quá đi làm gì. Hòa nó đáp lại vỗ nhẹ vào người của tôi. Thôi thì nó đã nói như vậy, cũng chỉ biết cho qua mà thôi, giờ mà lục tìm nữa thì lại không ra gì. Chiều hôm đó sau khi sắp xếp xong công việc, tôi đi ra bên ngoài mua đồ, rồi mang về phòng trọ cùng với cái hòa nấu nướng. Cũng chẳng biết căn phòng còn lại là những người nào, trai hay gái, cho nên tôi cũng chuẩn bị hết cả nước ngọt lẫn rượu về phòng. Thằng Việt thấy tôi chuẩn bị quá nhiều thì cũng càu nhàu, thế nhưng tôi mặc kệ. Chỉ trong vòng một buổi chiều mà nó đã chuẩn bị sắp xếp căn phòng khác hẳn buổi sáng. Nào là bờ tường được dán màu sạch sẽ, sau đó là vệ sinh lau chùi gọn gàng sạch sẽ hơn. Tôi nhìn qua một lượt cũng cảm thấy ổn. Mấy căn phòng kia cũng mở, tôi đi sang gọi từng phòng một. Tất cả là 7 phòng, còn lại có 2 trai và tận 5 gái. Cũng may là tôi cũng đã tính toán xong hết cả. Tôi thưa gửi một cách đàng hoàng để mời họ sang bên nhà ăn bữa tối, coi như là chào phòng với những người ở đây, để lúc nào ốm đau thì còn có người giúp đỡ. Lúc đầu họ thấy tôi bảo bên trong phòng đó thì hơi e ngại, cố ý tỏ ra từ chối hay sao đó. Thế nhưng cuối cùng họ cũng đành gật đầu đồng ý. Còn tôi thì cúi đầu hẹn giờ. Sau khi về phòng, cây hoa có hỏi chuyện thì tôi thở dài rồi đáp: chả biết mấy cái đứa đó có vấn đề gì không, mà mời thì cứ ngó vào trong phòng mãi rồi mới gật đầu. Chán cái bọn này thật, thanh niên mà. Chắc là họ lạ đấy anh ạ. Thôi anh em mình tắm rửa rồi đi đợi khách. Cây hoa lấy áo tôi sắp gọn vào trong kệ tủ rồi đưa cho tôi một bộ. Tắm rửa xong xuôi, mấy bên kia lúc này mới ngó sang. Trông đứa nào đứa đấy cũng rụt rè, làm tôi phải cấu nhẹ thằng Việt cho nó hiểu ý mà mời bạn vào bên trong. Mấy đứa ngồi xuống thì lại đảo mắt nhìn như khám xét căn phòng này, làm cho tôi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng cố gắng ngồi ăn với bọn chúng cho xong bữa. Hai thằng kia cũng uống được phết, về sau còn cùng với mấy đứa con gái biết chuyện thì ngồi đợi cho xong thu dọn. Hòa thì về nhà trước, thằng Việt thì cố uống tí rồi nằm bệt ra đất trong sự say sưa của mấy thằng còn lại. Chúng nó nghe kể mới biết tôi hơn hẳn mấy tuổi lận thì xin lỗi rậm rậm. Ăn uống xong, tôi nhìn ánh mắt của bọn chúng rồi hỏi: này, thế nhà này có chuyện gì hay sao mà cả đám cứ ngó nghiêng như vậy chứ? Nói cho anh nghe xem nào. Đôi mắt của chúng nó ráo rác cả lên rồi lắc đầu không có chuyện gì. Cử chỉ của chúng nó vừa lạ lại vừa có điều gì đó. Nhưng đã hỏi rồi mà không có ai trả lời thì có hỏi cũng như không. Tôi im lặng uống nốt cốc rượu. Sau khi đã thu dọn xong, hai anh em nằm trên chiếc giường ngủ một mạch cho đến sáng. Uể oải nhìn cái dãy nhà trọ này ẩm ướt, lộ rõ ra những đốm rêu xanh trên mấy chỗ lấy nước ăn. Quá say sưa đến nỗi chẳng có biết gì cả. Thằng Việt thì đã tỉnh từ lâu pha mì tôm rồi ngồi xuống bảo tôi ăn cùng. Ăn xong tôi hỏi nó có đi chơi không thì tôi đưa. Thế nhưng thằng bé đó lắc đầu, bảo tôi đi làm còn nó sẽ đi ra tìm việc. Tôi ra quán cà phê ngồi ngắm dạo phố phường thì đúng giờ mới đến mở gara. Cả ngày đó làm việc mà chẳng hiểu sao người của tôi cứ nôn nao khó chịu một cách khó tả. Toàn thân ngứa ngáy không tả được, mà đi tắm thì một lúc cái cảm giác đó lại vây quanh. Những ánh nắng trên bầu trời bỗng chốc tắt hẳn, rồi thay vào đó là những cơn mưa nặng hạt trắng xóa cả bầu trời. Tôi nhìn ra bên ngoài đường cổ xe cũng ít hẳn, phì phèo điếu thuốc. Bỗng tôi nhìn mắt qua con đường thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng đi giữa đường xe lại, toàn thân ướt sũng từ tóc đến chân. Người này bị điên hay sao vậy? Chỗ có thì không thèm ngồi. Tôi tự nhủ lấy ra một chiếc ô. Mấy đứa nhân viên liền hỏi: anh đi đâu đó à? Ngoài kia có một con dở hơi đứng tắm mưa giữa đường kia kìa. Vừa nói tôi vừa chỉ tay thì quái lạ người đó đã biến mất. Tôi chầm miệng cái rồi vỗ vào đầu của mình. Lại ảo giác hay gì đó, nằm bệt xuống chiếc ghế ngủ luôn. Cho đến khi nhân viên gọi dậy ăn cơm thì tôi mới tỉnh lại. Mưa đã ngớt, khách đến đông hơn lúc nãy, làm cho tôi cũng chẳng muốn ăn, mau mài tiếp đón mấy vị thượng đế. Mãi đến tầm muộn chiều mới xong, người mệt mỏi tôi trở về nhà với khuôn mặt lử thử. Phòng vẫn khóa, thế là chắc thằng Việt nó vẫn chưa về nhà đâu. Tôi lấy chìa khóa riêng để mở cửa rồi lao vào trong phòng. Tôi òm không lấy có một chút ánh sáng nào cả. Bật chiếc đèn lên thì ở dưới nền đất là cả những đống đất bẩn kinh khủng đang bám lấy chân của tôi. Mùi hôi sộc cả lên vào mũi khiến tôi nhăn nhó, vội vàng đi ra bên ngoài. Mẹ nó, không biết ai vào trong nhà mà lại bẩn tới vậy. Tôi vừa chửi vừa lấy đồ ra lau cho cẩn thận. Sàn nhà sạch bóng thì mới yên tâm leo lên giường, quên mất thời gian rằng đã sẩm tối. Tiếng xe cổ kêu lên ầm ầm ở bên ngoài đường, báo hiệu giờ tan sở đang diễn ra tấp nập trên đường phố. Đang nghe nhạc thì thằng Việt về mở cửa rồi bật điện lên sáng chói cả mắt. Tôi gỡ cái tai nghe ra thì nó đã bảo: anh dùng nước mà không có tắt vòi hay sao? Nước chảy bên trong nghe rõ mồn một cái kia. Tôi nhăn nhó mũi lại rồi chạy vào trong đó nhìn lại. Thế nhưng rõ ràng lúc nãy tôi đã vặn hết lại tất cả xong xuôi, cho nên không thể nào có chuyện nó tự mở. Tôi cũng hỏi nó xem nó đi đâu về mà nền nhà lại bẩn như vậy, nhưng nó lại lắc đầu. Cả ngày nay nó chưa về nhà, đi xin việc rồi làm luôn. Nó cầm túi đồ ăn ở trên tay, khoe rồi cười cười mà bảo với tôi đang tìm gì đó. Thôi mà anh, kệ đi, dù sao thì cũng xong hết cả rồi, ăn cái đã cho nó ổn đã. Cầu nhỏ làm gì cũng chẳng tốt lành gì đâu. Thế thì cũng đành nghe lời của nó vậy chứ biết làm sao. Tôi lấy đồ ra rồi ngồi ăn với nó hỏi chuyện. Tháng đầu này thì nó sẽ làm hết, còn khi đi nhập học thì làm nửa buổi. Tôi cũng cười cười bởi vì cái cảm giác này giống như cảm giác ngày trước tôi cũng đã từng trải. Rồi biết rằng nó sẽ mệt nhọc như thế nào. Nhưng đi làm thì cốt là kiếm tháng lương để trang trải cho những cái thường ngày, để tránh cái nỗi lo ập đến rồi lại dính vào mấy cái thứ tệ nạn thì coi như là xong đời. Thế rồi ăn uống xong, tôi rủ nó đi dạo cho mát mẻ, đi tham quan tiếp nơi gần nhà này. Những bước đi theo nhịp đập của đường phố nhộn nhịp bám lấy xung quanh. Cầm chai bia đi trên con đường ghé vào chỗ chơi của trẻ con, nhìn lũ trẻ cười đùa mà tôi bảo với thằng Việt: chúng nó sướng thật đấy, anh em mình bằng tuổi chúng nó thì làm gì có mấy trò này để chơi. Thế rồi hai thằng lượn lờ tiếp mãi cho tới khi tối muộn mới trở về nhà. Mấy căn phòng kia sáng đèn nhưng đóng kín mít, không mở bất cứ thứ gì kể cả là cửa sổ. Tôi liếc qua xung quanh, mọi thứ vẫn như tối ngày hôm qua. Chúng nó chẳng biết có bị gì không. Sáng thì có lẽ là tôi dậy muộn cho nên cũng chẳng gặp được đứa nào cả. Để mai tìm cách nói chuyện với chúng nó, không cứ như thế này có hay không thì cũng bằng hòa. Chúng nó cũng có đứa hơn thằng Việt một khóa, nhưng mà thấy có vẻ chúng nó thuộc dạng im ắng rồi lạnh lùng kiểu gì đó, cho nên tôi cũng không thích. Mấy thằng con trai thì được rượu vào là cũng nói lắm, mà nay sang ngày thứ hai rồi cũng chẳng thằng nào dám vào đây để bắt chuyện với người mới cùng dãy trọ của mình. Tôi nghĩ rằng chắc chúng nó bận học hay đang làm gì đó cho nên mới như vậy. Đặt lưng xuống phía giường, tôi ngáp lên ngáp xuống mệt nhọc rồi ngủ tiếp đi, mà kể cho mọi thứ xung quanh không biết như thế nào đi chẳng nữa. Nhưng vừa rằng chưa ngủ được bao lâu thì cái Hoa gọi điện bảo rằng mai sẽ tới đây, cho nên bảo tôi đặt một chiếc chìa khóa gọn vào rồi mới đi. Thằng Việt nghe thấy rồi nên tôi cũng không muốn nhắc lại, chỉ lắc đầu rồi hai thằng nhìn nhau hiểu ý trong màn tối. Gió ở bên ngoài cửa mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi đang nằm thì đột nhiên thấy mặt mình ngứa ngáy, khó chịu, như có thứ gì đó quệt qua quệt lại vào mắt, như cái chổi lông làm cho tôi gãi mặt liên tục. Tôi mở mắt tỉnh dậy tưởng có ai đó trêu chọc mình, thì chỉ có một màn đêm ôm lấy bao quanh. Thằng Viên thì ngủ say lắm rồi. Tôi vẫn còn đang buồn ngủ đập nhẹ vào mặt một cái sau đó thiếp đi. Đến khi trời quá lạnh, không khí bên trong nhà cũng bất thường, làm tôi phải kéo chiếc chăn sang bên của thằng Việt. Thế nhưng hình như nó quấn chặt lấy chăn mất rồi. Tôi sờ vào gáy của nó thì hình như nhận ra đây không phải là da rẻ của nó sao đó. Rõ là mịn nhưng mang theo một hơi lạnh toát xộc cả vào người, dù chỉ mới sờ lần đầu tiên, khiến tôi phải bật dậy cố với lấy công tắc đèn. Khi ánh sáng lộ rõ, tôi lại sờ người cổ Việt. Toàn thân của nó vẫn ấm khác hẳn so với lúc nãy. Tôi chẹp miệng uống cốc nước cho tỉnh táo, thì cốc nước đưa vào mồm tôi thấy có một mùi tanh nồng, không khác gì mùi máu, khiến cho tôi nôn sộc hết ra ngoài cửa. Bên ngoài trời lúc này đang mưa rả rích. Trong người khó chịu lại càng bức bối. Cả đêm đó tôi ôm cái điện thoại cũng chẳng muốn chợp mắt chút nào. Mãi cho đến khi trời sáng, cơn mưa ngớt dần, tôi mới đi ra bên ngoài nhìn khung cảnh ướt át chung quanh mà lắc đầu. Thế là hết mẹ một đêm rồi, chắc mệt chết luôn. Vệ sinh cá nhân sau đó thay quần áo, chỉnh chu hết mọi thứ thì thằng Việt nó mới dậy. Ủa, anh dậy sớm vậy à? Cả đêm qua ta có ngủ được đâu, toàn gặp những cái thứ chết tiệt gì đó, chẳng có chớp mắt được chút nào cả. Tôi ngồi xuống sò dày rồi cầu nhau. Ánh mắt của tôi ngó nghiêng xung quanh thì thấy mấy cái cửa phòng của bọn kia hé nhìn sang phía tôi. Tôi nhìn sang bên đó rồi cất gọn mắt đi, tránh cho chúng nó phát hiện. Vậy theo như tôi đoán, chắc chỗ này có chuyện gì đó. Đến ngay cả chủ dãy nhà trọ này còn khá là hoảng hốt thì nói gì đến những người ở đây. Mà từ lúc ở đây thì lẽ nào cũng bị ánh mắt đó dòm ngó, mà tôi thì không thích bị như vậy. Tôi đứng dậy đập cửa vào bên trong bảo thằng Việt để lại chìa khóa, sau đó sắp xếp gọn gàng đồ đạc rồi đi làm. Nó vâng dạ, còn tôi bước ra ngoài này trong cái xe lạnh cùng với cái cảm giác bất an về nơi thằng em tôi đang ở chắc có lẽ là sẽ khá lâu. Buổi sáng hôm đó đang làm thì cái Hoa gọi điện kèm theo những lời cầu nhau. Này, thế ở nhà cứ bắt bác dọn phòng hay sao? Ủa sao đấy? Tôi ngạc nhiên lại với thái độ bực tức của nó. Anh với thằng Việt vứt quần áo lung tung lộn xộn, chẳng khác gì cái đống rẻ lau, rồi bị dẫm chân lên bẩn kinh khủng đó. Em giặt mãi mới đấy, em giặt mãi mới được đó. Giờ thì hết rồi, bây giờ anh có về chở em đi mua đồ không? Hay là chỉ mua cơm trắng ăn thôi vậy? Nó tắt vội, nghe giọng có vẻ bực bội lắm. Tôi nhanh chóng giao lại việc rồi phóng mải về khu nhà trọ. Về đến nơi, cả đống quần áo được phơi trên dây của hai anh em. Tôi chẹp miệng rồi lay nó đi mua đồ. Mọi thứ trong nhà như theo được kể lại là bị tung lên vương vãi. Tôi đoán giờ chắc chỉ có thằng Việt. Thế nhưng làm gì có, đa phần nó toàn gấp chăn màn sạch đẹp lắm. Thế sao lại bừa bộn thế này? Đợi chưa về tôi liền hỏi nó. Thế sáng đi có gấp chăn màn cẩn thận không? Có mà anh, em để chìa khóa trên tận nóc mà có ai biết đâu. Mà sao quần áo lại phải giặt hết đi vậy anh? Nó cầm bát cơm lên trả lời rồi kèm theo câu hỏi ngược lại. Sau khi nghe kỹ lại mọi chuyện, nó vội vàng cầm cái chìa khóa kia đưa lại cho tôi rồi bảo: anh về trước thì anh cứ cầm lấy đi, kệ em về sau ấy mà. Tôi đưa lại cho nó rồi thở dài. Mấy căn phòng kia thì không hề có người nào. Ăn uống xong xuôi tôi lay hoa về nhà, hẹn thằng Việt tối về đúng giờ. Nhấc máy lên tôi gọi cho cha mẹ. Mẹ nghe xong thì hỏi lại: có chắc chắn là lúc mày tỉnh không có thấy bất cứ thứ gì nữa không con? Con chắc chắn mà. Không chỉ có thế đâu, con đang nghi nghi từ cái lúc mấy người sống ở đây cứ nhìn chúng con bằng một con mắt rất là lạ lẫm. Mà mẹ không biết đâu, giá ở đây rẻ gấp 3 lần chỗ khác đó. Tôi cố gắng giải thích chậm lại cho mẹ hiểu. Mẹ bảo là cứ ở thêm chỗ đó tìm hiểu kỹ, sau đó mới đến nhờ thầy. Bởi vì cũng đã quá rõ. Mẹ còn dặn tôi mua một bát nhang nhỏ, rồi cúng thổ công làm cho tôi suýt nữa quên mất tiêu. Tan làm tôi về sớm, mua một bát hương kèm một nắm cho, để bắt đầu cúng bái gọi là có, để như một lời thông báo với các vị chú ngụ cai quản nơi này. Một tối trôi qua ảm đạm khi hai anh em chỉ biết cắm đầu vào cái điện thoại sau khi đã đánh chén tạm bợ rồi lăn ra giường ngủ để lại chút ánh sáng mập mờ. Tôi lắc đầu rồi nằm xuống ngủ thiếp. Màn đêm buông xuống với cả những tiếng con chuột tồn tại ở đâu đó trong căn phòng này. Tôi chỉ nghe thoang thoáng rồi mọi thứ im lìm ở trong này. Chỉ còn nghe thấy tiếng xe tít còi giữa cung đường. Nằm đến gần sáng thì thấy người lạnh toát. Mà mắt ra tôi đã thấy mình nằm ở dưới đất bao giờ. Tôi đứng bật dậy trùm vội cái chăn vào người với ánh sáng còn hơi mập mờ. Lần này quả thật như tôi đã nghĩ, bên trong căn nhà này đang ẩn hiện một thế lực của thế giới đang song song. Tôi nằm bên trong giường áp sát vào tường, mà không hiểu bằng cách nào tôi lan ra được qua người của thằng Việt mà rơi xuống đất, mà không hề có bất cứ một vết đau nào nhói lên. Tôi vội vã kéo thằng Việt lên rồi kể lại câu chuyện, trong khi thằng bé vẫn còn đang ngái ngủ. Nó nghe xong vội vàng đứng dậy kiểm tra lại mọi thứ xem có mất mát gì không. Tôi thấy nó như thế bực mình rồi quát: mày có bị điên không đấy? Ý anh bảo là ở chỗ này có ma sao ấy? Thằng bé ngáp dài một hơi nhìn tôi rồi lắc đầu: anh lại bị ám ảnh rồi. Nếu như anh bị thì tại sao em lại không chứ? Nghe cũng có vẻ hợp lý. Thế nhưng tôi không có bị mộng du hay làm sao hết. Người tôi lúc này uể oải, cơ thể dường như mệt mỏi đột nhiên, chẳng muốn đi, chỉ muốn leo lên giường mà nằm lần nữa. Tôi sẽ thử xem có chuyện gì nữa không. Thế nhưng người cứ hắt hơi liên tục, rồi đầu óc choáng váng vì đã phải nằm gục ở dưới đất cả đêm. Chắc là lại bị cảm cúm vớ vẩn thôi. Tôi với người nằm vào dưới giường thì đột nhiên người run lên bật bật. Tôi chỉ biết mau chóng quấn lấy cái chăn che kín người để không hở ra chỗ nào mà leo lên giường nằm im. Thằng Việt thấy có chuyện gọi tôi nhưng mà không có động tĩnh gì. Hoàng quá bèn lấy máy tự gọi cho cây hoa. Chỉ một lúc tiếng xe máy của cây hoa đi vào, tôi lúc này đã thiếp đi lúc nào chẳng biết. Mở đôi mắt ra thấy cây hoa đang đứng bên cạnh. Mùi của bệnh viện xộc vào mũi không thể không nhận ra. Trên tay còn nguyên cả một lọ nước đang truyền vào bên trong cơ thể. Đêm qua anh bị bệnh gì mà không biết sao? Con bé lục đục lấy đồ ăn từ trong cặp lồng đổ ra bát. Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, uống xong cốc nước mới đỡ. Tôi kể lại hết câu chuyện mà tôi đã gặp cho nó nghe. Hoa nghe xong hơi hoảng rồi bảo: thế liệu có sao không anh? Chẳng lẽ như bây giờ cứ để yên thế à? Thằng Việt thì tính sao đây? Anh đang tính là nhà thầy đến đây, nhưng mà hiện tại thì anh bận quá chưa có thời gian để gặp ông thầy nào cả. Để mấy nữa xem sao đã. Mà đừng có nói gì với bố mẹ anh, kẻo là ông bà lại lo. Tôi đỡ lấy bát cháo rồi ăn uống xong xuôi lại nằm tiếp. Cây hoa thì ngồi đó nói tiếp: lần này là anh về nhà đi, rồi để mấy hôm nữa sang xem bên thằng Việt có vấn đề gì không. Về mà còn nghỉ ngơi đi chứ. Tôi cũng chỉ biết gật gù chứ chả biết làm thêm gì, vì nhớ đâu mà ở bên kia tôi lại bị dính thêm phát nữa thì coi như là đi tong luôn cả một cái mạng chẳng chơi. Tôi nhấc máy gọi cho thằng Việt, nghe tiếng ồn ào ngoài quán thì chắc là nó đi làm, cũng tiện thông báo cho nó luôn. Tắt máy tôi lại chìm vào giấc ngủ. Thế chiều đã đỡ hơn, tôi mới quay trở về nhà của mình. Cũng phải cố giấu để tránh cho mẹ không biết thì lại chuyện lớn. Chỉ bảo là nay hơi mệt rồi muốn đi ngủ sớm. Vừa ốm dậy cho nên tôi cũng chẳng thiết tha làm gì. Về với cái phòng thân yêu của mình thì cũng chỉ muốn gục ra rồi nhắm tịt mắt lại. Thế nhưng tôi lại khó ngủ. Có làm đủ mọi cách cũng không thể nào nhắm mắt lại được. Lại đứng ra bên ngoài nhìn dòng sông trước nhà với từng con nước đang trôi nhẹ nhàng. Tôi chán nản trèo hết lên chỗ này chỗ kia, rồi mới ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, sau đó lại chui vào bên trong giường rồi chợp mắt được. Tưởng chừng sẽ có một giấc mơ đẹp, thế nhưng mọi thứ lại diễn ra ngược với những thứ mà tôi suy nghĩ. Tôi thấy mình đang nằm trong một dãy trọ đó với tư thế nằm ngửa, chân tay cứng đờ không cử động được, chỉ có trừ mỗi đôi mắt vẫn còn đang liếc nhìn xung quanh. Không gian ở đây khác hẳn với mọi thứ mà hôm qua tôi đã ở, lộn xộn bẩn thỉu. Cái cánh cửa thì cứ đập đi đập lại liên hồi, làm cho tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra, như ở bên ngoài đang nổi lên cả một trận bão lớn hay sao đó. Tiếng cánh cửa của các phòng va chạm vào nhau nghe mỗi lúc một rõ. Tôi chỉ còn biết nằm im chịu trận trong khi cơ thể cứng đờ. Bụi bay cả vào mắt làm tôi khó chịu. Cứ như là đang được trải cảm giác đúng như thật chứ đâu phải là trong mơ. Khi tất cả đã kết thúc thì mọi thứ hỗn độn này trông càng kinh khủng hơn nữa. Căn phòng trở về đúng y chang với trạng thái giống như lúc đầu tôi mới lấy căn phòng. Vẫn đang theo dòng suy nghĩ thì đột nhiên có một thứ nước gì đó nhỏ vào đúng sống mũi của tôi, tí tách đúng như cái máy ngói đang bị dột vào mặt tôi là cái chậu. Mùi hôi tanh kinh khủng của mùi máu cũng bắt đầu phát ra. Tôi muốn nôn ra quá thế nhưng mà không thể được. Chưa dừng lại ở đó, đang chưa hết bàng hoàng thì trên trần nhà không có bất cứ một thứ gì cả, mà cái nhà này cũng không hề thủng mái đến mức này. Đang phần vần ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia để tìm nguyên nhân cái nguồn nước kia từ đâu mà có, thì bất giác có tiếng khóc tỉ tê ở đâu đó trong nhà. Cứ từ từ vang nhỏ rồi bỗng chốc lại to âm lượng lên, chẳng khác gì như một cái loa. Ai đấy? Trả lời xem nào. Tôi liền gào lên, gân cổ hiện rõ từng cục màu xanh trông đáng sợ. Nhưng đáp lại tiếng gào của tôi chỉ là một tiếng khóc kỳ lạ, vẫn chưa biết nó phát ra từ đâu. Tôi bắt đầu bất an hoảng loạn ngay từ những lúc vệt máu đổ vào người, làm tôi khó chịu. Một thứ gì đó mềm mềm như là tóc quấn quanh người của tôi, rồi sau đó luồn qua cổ rồi siết chặt. Và lúc này ngay trên trần nhà, dưới ánh sáng còn hơi mập mờ, là hình hài của một người phụ nữ không rõ khuôn mặt, đã bị nát bét hết không còn bất cứ một thứ gì. Tôi hét lên vang ầm cả căn nhà, chiếc đồng hồ quả lắc ở phía dưới cũng điểm báo giữa đêm. Mồ hôi thoát ra như tắm, tôi thở hồng hộc nhìn căn phòng tối om. Chưa bình tâm lại được thì đã có tiếng gọi cửa của mẹ ở bên ngoài. Cánh cửa mở ra, tôi gục xuống thở dài kể hết. Mẹ nghe xong thì nói: mọi chuyện đã đến nước này thì mẹ nghĩ mày bị ám rồi đấy, ngày mai về ngay quê nhà thầy xem thế nào. Tôi vâng dạ nhưng cố gắng hỏi lại còn thằng Việt thì tính làm sao. Nó vẫn còn ở trong cái dãy trọ quỷ quái đó. Mẹ tôi xoa đầu rồi nói: thế mà sao có mỗi mình mày bị? Nó không sao tức là nó ổn. Mai thu xếp công việc rồi về nhanh nghe chưa. Nếu như mà mày muốn tốt cho cả em nó nữa thì mời cả thì về. Tôi liền gật đầu đóng cửa lại nằm bệt sát đất, không dám ngủ nữa, sợ cái giấc mơ kia nó lại ám ảnh theo. Hôm trước thì bị ốm nặng, hôm nay thì lại khó ngủ. Chắc theo mẹ tôi suy đoán là đúng. Mai cũng về quê một chuyến tránh những điều rắc rối. Vừa mới tờ mờ sáng tôi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, sau đó gọi điện cho mấy đứa làm quản lý, rồi đi luôn về nhà không thông báo cho Hoa và thằng Việt biết nữa, sợ chúng nó sẽ lo sợ. Thằng Việt thì đêm hôm đó đang ngủ thì có tiếng gọi cửa nhẹ nhẹ. Nó nghe xong thì mở cánh cửa ra. Một cô gái khá là xinh xắn đứng trước mặt của nó, dưới cái bóng đèn rọi mờ mờ khiến cho nó rụi mắt liên tục. Dạ, chị cần gì ạ? Tôi là người cũ ở đây, không biết tôi có thể vào tìm một ít đồ được không? Cô gái đó e thẹn đáp lại với một cái thứ giọng kỳ lạ mà thằng bé chưa bao giờ nghe thấy. Bối rối cũng chẳng biết nên làm gì mà trời cũng đã tối muộn, cho nên nó mời vào. Hai người trò chuyện cả đêm đó cũng chẳng buồn ngủ, cho đến tận gần sáng thì tiếng cha khổ bên ngoài đã bắt đầu ầm ĩ. Cậu ta mới ra về, bỏ lại thằng Việt cứ ngẩn ngơ nhìn theo. Tôi về dưới nhà vào một nhà ông thầy quen. Mưa mới sáng sớm mà tên đã gọi cửa ầm ĩ. Ông thầy nghe giọng ra mở cổng nhìn tôi rồi nói: "Mới về hả con? Sao lâu quá không có về?" Tôi chưa kịp làm gì thì ông ta đã nghiêm mặt nói: "Mày đi đâu mà để trên người nhiều âm khí vậy chứ? Con mà chết sớm đấy nghe con, đi vào trong nhà đi." Tôi dắt xe vào rồi đóng cổng. Còn ông thầy đốt một khóm lửa ở giữa sân, sau đó bảo tôi bước qua đuổi vía. Tôi ngồi và thắp hương rồi dâng lễ, sau đó ra kể chuyện với ông. Ông thầy nghe xong thì bấm đốt ngón tay, sau đó thở dài: "Dây trò đó có vấn đề chắc chắn rồi. Còn vì sao thì ta không biết, nhưng mà mày bị nó ám đến cái mức ốm không biết trời đất đâu thì ta đủ hiểu rồi." Ông ta đi vào bên trong lấy một lá bùa màu vàng, sau đó đốt cháy nhúng hết cho vào một chiếc cốc rồi đưa cho tôi. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không uống, thì ông ấy ép làm tôi phải kể lại vào bên trong miệng. Cái thứ nước chát chát đắng đắng vừa được tuôn vào cổ họng thì tôi nôn thốc nôn tháo ra ngay giữa sân. Tất cả những gì tôi ăn uống rồi có cả một mớ tóc đen nhỏ nhỏ cùng quấn ở bên trong đó. Cơ thể nặng trĩu mấy ngày hôm nay cũng đã được dịu đi phần nào. Ông thầy liền bảo: "Cứ từ từ ở đây mà nghỉ ngơi, áp lực nhiều rồi mẹ mày bảo là mày cứ ở đây mấy hôm." Tôi liền vâng dạ rồi đi vào bên trong thu xếp đồ đạc. Nhưng nhớ tới thằng Việt, tôi đang dọn đồ vào bên trong thì chạy ra mà thưa: "Thưa ông, thế còn thằng Việt em con thì sao ạ? Nó vẫn ở trong đó?" Ông thầy đang tỉa cây cảnh trên những ánh sáng chiếu nhẹ, nghe thấy như vậy thì lại nói: "Cứ yên tâm đi, nó không chết được đâu, cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe." Câu nói này cũng làm vơi đi nỗi bất an trong lòng. Ở đây vài ngày cho người khỏe hẳn rồi lại về cũng chẳng sao, mà công việc ở nhà trên đó cũng lo được một vài phần. Mấy ngày sau tôi ở lại đó mà cũng chẳng liên lạc gì về nhà. Cuộc sống ở thôn quê như này đã lâu lắm rồi tôi chưa được trải nghiệm, cho nên tận hưởng nốt. Nhà cũng chỉ có hai ông cháu, thi thoảng có một vài người ra vào để xem bói xem đất. Còn về phần của thằng Việt, sau cái bữa gặp cô gái đó, đêm đến trong phòng lúc này lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vang rộ của một mình nó, chẳng khác gì một gã điên. Mấy phòng bên cạnh cũng mất ngủ, với thi thoảng lại ngó sang bên đó để thăm dò. Nó chẳng biết nó đang gặp thứ gì, chỉ biết rằng mình vừa mới lên trên này đã hốt được một cô em xinh xắn. Vẻ đẹp cứ làm cho nó mê mẩn, đến nỗi mấy ngày hôm nay nó bỏ cả làm chỉ để ở trong phòng, mặc cho tiếng gọi của chủ quán nơi nó đang làm. Thế nhưng mà chỉ có những người biết là mấy đứa ở phòng bên cạnh này lúc nào cũng đóng kín cửa. Còn khi là có sự lạ thì mới hé hết cánh cửa mà thập thò thậm thịt để nhìn sau đó phòng nào lại như phòng nấy. Hết mấy ngày nghỉ thì tôi cũng xin phép về nhà, cứ không quên lấy số của ông để tiện thể có gì liên lạc. Vì tôi biết rằng nếu đã ở trong cái dãy trọ đó thì kiểu gì sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện. Có khi còn nặng hơn tôi là cái chắc. Tôi trở về nhà qua những con đường quen thuộc yên tĩnh với những cánh đồng đang chuẩn bị gieo mạ cho vụ mùa mới. Tiếng náo nức ở ngoài chợ trên cả tiếng ngoài đường để về cái nơi nhộn nhịp, lúc nào cũng đầy ắp những tiếng xe bon chen với những tiếng người nói xung quanh. Cơ thể nhẹ nhõm hẳn đi, khác xa so với ngày trước, cho nên tôi cũng cắm mặt hì hục vào công chuyện của mình. Sau mấy ngày vắng bóng đã đồn lên đến nỗi bố mẹ tôi gọi cũng chẳng có thời gian mà nghe, lúc nào cũng phải cắm mặt ở nơi làm mà không rời nửa bước. Mà nói đến bố mẹ còn quên thì làm sao mà nhớ được thằng Việt nữa. Tôi chỉ nhớ lời ông thầy bảo nó là không sao thì cũng yên tâm được phần nào. Mấy nữa khi xong việc thì sẽ về bên đó để thăm nó sau. Cây Hòa thì đúng sáng hôm tôi về thì sang bên nhà của tôi hỏi mẹ. Nghe xong chuyện thì biết sáng nay tôi mới trên đường về thì nó đoán là tôi ra nhà thằng Việt, cho nên cũng mau chóng phóng xe ra ngoài bên đó chứ không phải nơi tôi làm. Nó đến nơi dãy trọ này có lẽ là 24/7 đều đóng kín mít cửa như không có người ở. Có muốn gặp thì cũng phải sáng sớm hẳn, khi mà lũ sinh viên thức dậy mới gặp được. Đến phòng sau khi gọi cửa thì Hoa mới bắt gặp một người phụ nữ lạ đang đứng ở cửa. Trong phòng tối kín không nhìn thấy thứ gì. "Cho chị, cho hỏi chị tìm gì đấy ạ?" Người con gái bên trong đó cất tiếng hỏi làm cho Hoa ấp úng. Cho chị hỏi là hai người chủ phòng ở đây đâu rồi ạ? Hai người nào ạ? Có mỗi mình em ở đây lâu lắm rồi, ngoài ra thì làm gì có ai? Câu nói của người kia vang lên làm cho Hoa hơi hoảng, bởi vì rõ ràng là nơi đây cách đây 1-2 tuần là tôi với thằng Việt đã ở, mà sao bây giờ lại là người khác? Hoa ấp úng mãi mốt xin lỗi rồi rời đi. Nó phóng về chỗ tôi làm gặp tôi thì nó đập bàn làm tôi giật bắn cả mình. Nhìn nó rồi gắt nhẹ: vừa sáng em làm cái gì mà đập bàn đập ghế ghê vậy? Không thấy anh đang làm à? Anh có về thì cũng phải báo chứ, đi đâu mấy ngày trời xong là nhà trọ thì lại chuyển đi chỗ khác là sao? Nó vâng cái mặt lên cãi lại. Mấy nhân viên đang làm ngó nhìn, tôi nhẹ giọng xuống đi ra ngồi hỏi nó trong sự bất ngờ: ủa thằng Việt đó chuyển rồi sao? Anh về quê mấy ngày điện thoại anh hết pin, còn đang sạc ở trong kia, anh có nom dòm gì đâu, để anh kiểm tra đã. Rồi tôi rút điện thoại ra bật nguồn, khá nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng mà không thấy số của thằng Việt. Tôi gọi luôn cho nó để hỏi xem có chuyện gì. Đầu dây bên kia tút tút liên tục mãi đến cuộc thứ ba thì mới bắt máy. Này, mày chuyển nhà tới bao giờ thế? Sao lại không có báo cho anh biết? Anh đi mới có 1 tuần mà số cũng chẳng thèm gọi nữa là sao? Ủa, ai bảo anh là em chuyển phòng? Mới nay em mệt em toàn giúp ở trong nhà thôi, việc làm bỏ giờ còn bị đuổi đó. Đầu dây bên kia tiếng của thằng Việt đáp lại tâm trạng hoảng hốt cũng chẳng kém. Tôi ngước lên nhìn Hoa rồi lại hỏi vào trong điện thoại: lúc nãy chị Hoa vào đó mà thấy người phụ nữ ra nói chuyện thì ta cũng chưa biết đấy. Thôi mệt thì dậy đi, trưa nay anh về bên đấy mua đồ ăn uống. Tôi tắt máy rồi nhìn Hoa rồi hỏi lại 1 lần nữa: có chắc là em đi đúng cái chỗ không đấy hay là bị nhầm? Anh có bị làm sao không bảo em đi nhầm? Em vào đó mấy lần thì chắc chắn em phải nhớ như in rồi chứ. Hoa đáp lại giọng chắc nịch. Tôi chẹp miệng cho qua rồi bảo nó ngồi đợi mình làm cho xong chứ lấy đâu thời gian để phân bùa với nó. Thế nhưng những thái độ của cây Hoa thì cũng làm cho tôi suy nghĩ, nó đã bao giờ đi nhầm phòng hay nhầm nhà bao giờ đâu. Đến giữa trưa khi làm xong xuôi, tôi cùng với Hoa trở về dãy trọ đó. Đến nơi tôi chẹp miệng mạnh: ngày nào nó chẳng im thiên thít, chả khác gì cái khu vắng người. Thằng Việt lúc đó đang rửa rau nhìn tôi dũng hỏi: anh đi đâu cả tuần nay đấy? Anh về dưới quê có chút chuyện. Đấy, bây giờ Hoa nhìn xem trong nhà có ai nữa không. Tôi quay ngoắt về phía con bé đang đi tìm dò. Việt vẫn chưa hiểu chuyện gì, nó liền hỏi: làm gì có ai đâu chị. Chị Hoa bảo là mày dẫn gái về đó. Tôi vỗ vai của nó trêu rồi cười lớn: Làm gì có đâu anh. Tôi nghe xong thấy cái điều ấp úng của nó thì lườm nhẹ một cái. Trưa hôm đó ăn xong tôi trở về nhà, trên đường đi có nói với cây Hoa mấy chuyện xảy ra từ hôm nọ 1 lần nữa. Hoa nghe xong thì lúc này nó hốt hoảng rồi hỏi dồn dập: mà anh có thấy cái thằng Việt nó khác không? Da rẻ nhợt nhạt, mắt thì thâm tím chẳng khác gì người mất ngủ. Xong rồi nói chuyện thì cứ ba ấp úng như là giấu cái gì đó. Câu nói này cũng đang có ý của tôi. Tôi liền gật đầu nhẹ, sau đó bắt đầu lên kế hoạch. Bây giờ có mọi thông tin của thằng Việt thì cũng biết là khó, cho nên phải hỏi được mấy đứa cùng phòng trọ của chúng thì mới có thể ra được. Sáng sớm ngày hôm sau khi mọi thứ vẫn chưa bừng tỉnh, tôi đã đứng phì phèo thuốc đợi mấy đứa kia ra phơi đồ rồi mới đi bộ vào. Vừa mới đi đến nơi thì một trong hai thằng con trai ở đây từ trước nhìn tôi mà hoảng hốt: lâu lắm rồi không thấy anh ổn chứ? Anh ổn, nhưng mà anh thấy chú không có bình thường. Anh có vài chuyện muốn hỏi về cái dãy trọ này được không? Tôi đưa mắt nhìn nghiêm mặt với nó làm cho nó có vẻ run run. Quay đi ngó lại mấy lần cái phòng của thằng Việt chắc vẫn đang ngủ. Thế nó có vẻ khó nói, tôi hẹn nó ra bên ngoài quán nước. Nhìn đường phố nhộn nhịp đông vui, tôi cũng mở lời nói rằng là thấy khu nhà này không bình thường cho lắm. Thì thằng bé toát mồ hôi mà nói nhỏ: không giấu gì anh, trong dãy trọ này bị ma ám. Mà hơn thế nữa, người chết lại ở ngay chính phòng của anh Việt đó ạ. Tôi tò mò hỏi câu chuyện thì nó uống nốt rồi bình tĩnh kể lại cho tôi nghe một câu chuyện cách đây 1 năm về trước. Trong số những đứa thuê trọ thì năm ngoái có đến 6 đứa con gái. Đứa ở trong phòng đó tên là Huệ, là một cô gái ở huyện dưới đỗ đại học và lên đây. Ngày ấy mới quen cho nên tất cả ngày nào cũng tụ tập hát hò rồi ăn uống, sau đó lại cùng nhau đi học vui vẻ, chứ không có yên ắng rồi ảm đạm như bây giờ. Sau khi vào năm học thì mọi thứ lo lắng rồi lại áp lực dồn dập, vừa lo học bài lại vừa phải trang trải biết bao nhiêu là thứ. Huệ cũng là một cô gái đẹp, có đôi mắt như là muốn hút lòng người. Thế rồi cả đám mới bắt đầu đi kiếm việc làm để kiếm tiền. Mới qua được mấy tháng mà Huệ đã quen được một anh chàng nào đó ra cảnh thị giàu, lúc nào cũng đến đón Huệ bằng xế hộp để đi chơi, có khi tới khuya mới về, thậm chí có hôm cả không về đến đây. Dần dần chuyện trò cũng ít đi, mấy đứa cũng dần tách biệt nhau hẳn. Sau khoảng hơn nửa thời gian học thì Huệ trở về dãy trọ này cùng với những người bạn trong khuôn mặt rũ rượi, khóc lóc thảm thiết trông thật đáng thương. Hóa ra là người kia có một cô gái khác, cho nên là Huệ bị coi như người thừa. Cô ta trở về nhà ngày nào cũng ủ rũ bên phòng đó, đến ngay cả đi học cô ta cũng chẳng thèm để ý tới. Không biết chuyện cho nên những người ở đây để giúp đỡ một cách chân tình, mong vượt qua. Thế nhưng có lẽ là cô gái đó đã hóa điên dại từ bao giờ. Sáng thì cười nói điên loạn, vứt hết đồ đạc trong phòng ra hết đất, hay có khi còn đi ra bãi cánh đồng gần đó để nô nghịch rồi trở về nhà, cũng chẳng biết gì chỉ để lại vết bùn đất ở trên sàn nhà. Nhưng đến đêm thì vẫn văng vẳng những tiếng khóc thút thít tỉ tê của cô gái nhỏ. Thế nhưng mà những người chung quanh cũng chẳng biết làm thế nào để nguôi ngoai được nỗi buồn của cô ta. Mọi thứ cứ như vậy dần trôi đi, không ít lần người nhà đã lên hỏi thăm, nhưng tất cả đều tránh mạch vì không muốn cho họ gặp con cái của mình trong tình trạng như vậy. Cô gái tên Huệ đó sau hơn mấy tháng sống cùng với sự che chở của mấy đứa cùng phòng, cho ngày này qua ngày nọ, thì cũng không thể thoát khỏi được ý trời đã tự mình giải thoát bằng một cái chết. Cái hôm đó là trời mưa, tất cả các phòng chỉ còn sáng mỗi ánh đèn. Huệ ở bên trong lại bắt đầu lên cơn rồi khóc, gào thét cấu xé hết mọi thứ xung quanh. Sau đó hất hết ra nhà bẩn tưởi, rồi tự cầm cây kéo cắt phăng mái tóc của mình. Sấm sét ở bên ngoài trời đánh ầm ầm lóe sáng lên mọi thứ, ánh đèn cũng đã tắt ngấm để lại một mình con bé trong bóng đêm điên loạn. Thế nhưng những người bên trong phòng bên cạnh dường như cũng không nghe thấy gì. Chỉ biết là sáng ngày hôm sau, cánh cửa bên đó đóng kín mít mà gọi chẳng có ai mở. Mấy đứa nghĩ chắc là con bé mệt cho nên vẫn cứ để cho nó nghỉ mà không hề phiền kẻo lại kích động nó quá. Đến tối vẫn còn lượt gọi nữa, thế nhưng mà vẫn không có hồi âm đáp lại, mà có một mùi hôi nồng nặc. Mấy đứa lúc này cảm thấy có chuyện không hay, bèn báo cho mụ chủ nhà. Mụ ta nghe xong thì gọi điện cho nhà kia lên để rước nó về. Thế nhưng mà khi cánh cửa mở ra thì chỉ nhìn thấy một cái xác ướt đẫm máu. Ai nấy cũng sợ hãi vì biết đây là một vụ tự tử. Để tránh ảnh hưởng, mụ ta bảo mấy người bên đó thu dọn cẩn thận rồi mang xác con về, cho sao không ai biết đến. Gia đình bên đó vừa đau buồn, nhưng vì đây là chỗ làm ăn của người ta cho nên cũng không làm lớn lên, vì dù sao thì mọi thứ cũng đều do con của mình làm. Thế rồi nó để trống từ đó đến bây giờ sao? Tôi cắt ngang câu chuyện anh bạn kia rồi châm điếu thuốc nhà khói, dòng người qua lại cũng đông hơn khi nãy. Không phải, đã có thêm mấy người nữa cũng ở đây, thế nhưng mà đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc, rồi về nhà mọi thứ nó cứ lộn xộn rối tung cả lên, nhiều khi còn nhìn thấy cả Huệ nữa anh ạ. Còn về thằng Việt thì lúc nào em cũng thấy nó ở trong nhà, rồi nói chuyện cười đùa một mình, có khi là cả suốt đêm làm cho tụi em cứ phải ngó ra nhìn lại. Anh bạn đó đứng dậy. Tới lúc này cũng quên là chúng nó phải đi làm, và giờ thì mọi thắc mắc cũng đã được phần nào giải đáp. Thế cảm ơn, sau đó thanh toán rồi rời khỏi đây. Vậy là cũng chẳng nghi ngờ gì thêm nữa, mọi chuyện ở đây coi như là đã xảy ra từ trước đến giờ, đã đúng. Tôi về nhà lấy điện thoại ra nói chuyện với ông thầy ở dưới quê, để nhờ ông lên đây một chuyến. Ông thầy nghe xong đầu dây bên kia mà im lặng một lúc, sau đó mới đáp: chuyện của thằng bé đó ta sẽ giúp, nhưng mà phải tầm 2 ngày nữa ta mới có mặt ở trên đó, nhớ là đừng có lại gần kẻo bị như lần trước. 2 hôm sau bảo tất cả ra bên ngoài một đêm để ta giải quyết. Tôi liền vâng dạ rồi cúp máy, rồi ra ngoài ghế thở dài. Tôi cũng chưa biết phải làm thế nào thì người cứ thẫn thờ như thế, nhưng nghĩ tới mụ chủ nhà thì tôi đứng phắt dậy, dắt xe ra bên ngoài để sang bên đó nói chuyện với bà ta một trận. Tôi sang bên đó thì mụ cố gắng lảng tránh đi cho khuất mắt, thế nhưng tôi chặn người lại. Và bên trong phòng chưa kịp ngồi xuống đó, tôi đã lên tiếng: tôi không biết là tại sao bà lại làm như vậy, nhưng mà rõ ràng phòng bên đó là có vấn đề, sao lại còn cho chúng tôi thuê chứ? Rồi lỡ đâu có chuyện thì sao? Tôi nói cho anh biết, ở hay không đó là quyền của anh, anh cũng muốn sao cũng được, tiền giá phòng đó có mấy trăm bạc mà anh cũng kêu. Bố ta đập bàn rồi đứng dậy theo ý là đuổi. Tôi bực tức trở về nhà, suy đi nghĩ lại thì trong phòng trọ cũng chẳng có lấy một bát hương nào. Suy đi nghĩ lại thì trong phòng trọ cũng chẳng lấy có bát hương nào, mà người chết trong đó với lại gia đình cũng chưa chắc đã lo liệu kỹ càng cho nên mới vậy. Đã có mấy người ở rồi thì chắc là đám kia cũng biết giữ mồm giữ miệng, mặc cho sống trong sợ hãi. Thế nhưng với cái giá tiền rẻ thì cũng dư ra được bao nhiêu. Với lại chắc chỉ có đêm mới về thôi, cho nên chúng nó cũng không đáng bận tâm nhiều. Chỉ có chết là chết người nào thuê đoàn mệnh với dính vào đó mà thôi. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Tôi ngồi đợi, đi làm trong sự thấp thỏm không biết thằng Việt có làm sao không. Chỉ mong cho ông thầy mau chóng lên trên này để còn tìm ra biện pháp mà giải quyết cho ổn thỏa. Mọi thứ dường như đã rối tinh rối mù. Đến hẹn tôi đến dãy trọ vào sáng sớm, gọi tất cả những đứa kia ra nói chuyện về việc này. Đứa nào đứa đấy nghe xong thì mặt mũi cũng xỉ hết cả ra. Thế nhưng vì còn đảm bảo cho cả chúng nó nữa, cho nên đứa nào đứa nấy cũng gấp rút lấy đồ để tối về phòng ở bên khác mà nghỉ ngơi. Đến tầm giữa trưa tôi nhận được cuộc điện thoại của ông thầy báo rằng đã lên đến nơi. Tôi vội vàng lấy xe ra bên ngoài chỗ đợi, đón ông thầy rồi tôi lượn về nhà. Mẹ tôi ở nhà thì cũng chuẩn bị cơm nước đầy đủ. Ông thầy nhìn rồi bảo: "Mày gọi cả thằng cu kia đến đây cho ta, hoặc không gọi trước rồi đi ra đón nó luôn." Tôi nhấc máy gọi cho thằng Việt thì nghe tiếng uể oải của nó, rồi tỏ ý khất. Thế nhưng tôi đã phải quát nó mấy cái thì nó mới chịu đứng dậy. Chờ nó đến nhà trông nó xanh xao mà gầy còm đi hẳn. Mẹ tôi biết rồi cũng ngồi xuống hỏi thăm để cho nó chẳng cảm thấy nghi ngờ. Nó cố gắng nói cho nhanh để qua chuyện phớt lờ ngay đi. Ăn xong bữa nó uể oải gục luôn ra ghế. Ông thầy xem tôi cởi áo của nó ra, lấy một thứ mực đỏ vết chẳng khác gì một lá bùa vào người của nó. Sau đó lấy hai cọng tóc của nó cho vào hai tấm bùa màu vàng, rồi mặc lại áo cho thằng em cẩn thận. Khi thằng Việt đang ngủ dậy cũng đã gần tối, nó hốt hoảng mau chóng trở về nhà trọ. Thế cũng chỉ đợi nó đi rồi cùng ông thầy chuẩn bị đồ đạc đã xong xuôi trước, rồi đi về dãy trọ kia. Thằng Việt sau khi bước vào bên trong phòng thì cũng là lúc ông thầy với tôi đứng ở bên ngoài ngõ. Tôi nóng lòng đang định bước đi thì ông ấy liền kéo tôi lại, bảo ngậm cái giấy vàng này rồi bước vào bên trong. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm: "Âm khí nặng thật đó." Rồi ông lấy trong cái túi của mình ra một tấm vải khá rộng đưa cho tôi dặn dò ở bên ngoài: "Khi nào ông ra hiệu thì hãy chốt ở bên ngoài, như là trấn giữ yểm cho ông." Bắt đầu là những tiếng cười nói vang lên từ trong căn phòng duy nhất của dãy trọ tối om, xen lẫn cùng với tiếng xe cộ ở đằng xa. Đang loay hoay thì đột nhiên có một tiếng gào của một người phụ nữ ở bên trong đó. Ông thầy lấy thanh kiếm gỗ rồi đi vào bên trong, tay cầm cả một mớ nến, sau đó bảo tôi châm lửa. Đóng chặt cánh cửa, bóng đèn thì chập chờn lên chập chờn xuống. Ông thầy sai tôi thắp nến tạo thành một chữ gì đó không có rõ lắm, cho đến khi bóng đèn tắt ngấm. Thằng Việt thì đang nằm ở trên giường thở hồng hộc. Tôi nhìn ông thầy đó hỏi chuyện thì ông ta bảo kéo nó ra bên ngoài, rồi tôi cũng đứng ở bên ngoài đó. Tôi kéo Việt ra bên ngoài, người của nó nặng hơn khác hẳn với những gì mà tôi suy đoán. Nhìn nó trông bây giờ chẳng khác gì một cái xác không còn hồn nữa. Tôi thì cầm chắc cái thứ vải mà lúc nãy ông thầy đưa, rồi khẽ đưa vào con mắt của mình vào bên trong đó xem những diễn biến như thế nào qua chút khe hở ở trong căn phòng này. Mắt không kịp nháy, chỉ biết tập trung hết sức nhìn xem ông thầy đang ngồi đọc kinh. Tay vẫn đang chuốt chẳng hạt, cộng với ánh nến lung linh đảo hết từ bên này sang bên kia. Ông thầy gào lên khi thấy có một luồng khí đen sộc thẳng ra bên ngoài. Tôi lấy cái tấm vải đó dơ ra để cho đám khí đó sộc vào bên trong. Một thân hình gầy gò, tóc tai rũ rượi không còn rõ nét mặt. Ông thầy bắt ấn sau đó đọc chú. Âm thanh của ông ta cứ vang lên trong căn nhà này, làm cho vong hồn đó gào thét và ôm đầu: "Chỗ này là chỗ người ta ở, sao lại dám quấy rầy? Làm như thế thì ngươi không bao giờ được đầu thai mà còn bị đày vào kiếp ngạ quỷ đó. Nhà của tao, chúng mày." Vong hồn đó chưa nói hết câu đã bị ông thầy ném hai cái kim thẳng vào giữa mu bàn tay, làm cho nó gào thét lên điên loạn, quằn quại xuống đất với những dòng máu đen ngòm chảy xuống. Thằng Viện đột nhiên tỉnh dậy, lao vào bên trong định cứu thì tôi ngăn lại. Nó như một con thú hoang đang bị kìm hãm cắn xé người tôi liên tục, làm cho tôi nhảy cả máu. Rồi ăn trọn những phát đạp đau đớn rụi người vào cánh cửa. Thế nhưng tôi vẫn cố nắm chặt tấm vải trên tay, rồi nhăn nhó mặt mũi, cố gắng đạp thằng kia ra nằm bật một góc thì nó lại đứng dậy nhanh chóng hơn. Ông thầy thấy ngoài kia bất ổn lấy một cây kim cùng một lá bùa khác, hờ cháy rồi dập tắt hết tất cả những ánh nến, trả lại bóng đêm cho căn phòng. Sau đó ông ta lao thẳng vào bên trong vong hồn đang quằn quại đó. Một tiếng động lớn phát ra, gió lạnh thổi vù vù cuốn hết những tàn dư bên trong căn phòng lộn xộn. Thằng Viện thì ngất lịm ra đất bất tỉnh, tôi gục xuống ôm lấy cánh tay máu vẫn đang chảy. Ông thầy đi ra với xác người yếu ớt để cánh cửa kêu lên kẽo kẹt. Tạm thời việc cứ như này là ổn thỏa, thằng Việt sáng hôm sau mới tỉnh sau khi cả đêm được ông thầy giúp đỡ. Người của nó mới lành ra. Nó ở lại nhà tôi một thời gian, còn ông thầy thì giúp trấn yểm lại tất cả mọi thứ xong xuôi. Vậy là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, những người ở đó sẽ ổn định hơn và khu trọ này sẽ trở lại bình thường như những gì trước đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.